Chương 203, ba vị nải nải, thùng thùng thùng. Ngươi thời điểm, Phật tại dưới cây bồ đề mở kỳ, viết thế gian chúng sinh toàn bộ đều ngang hàng. Sao mỏ âm thanh tại Am Ni Cô bên trong không ngừng vang lên, đồng thời còn cùng với niệm tụng kinh văn âm thanh. Tề Phi ngâm nga tiểu khúc triều thiện phòng đi đến, đi ngang qua Am Ni Cô thời điểm hướng bên trong liếc mắt nhìn, núi xanh thẳm Am Các Ni Cô đang tại làm trễ khóa. Tối hôm qua cùng làm âm sư thái, Tuyết Sơn thần ni dâm loạn đến đã khuya mới ngủ. Buổi sáng sau khi thức dậy, Tề Phi trực tiếp đi trong thành chợ, chọn mua một chút lễ vật, tính toán đưa cho ba vị tân nhận thức, nải nải. Không bao lâu tiến vào thiện phòng, nhìn thấy làm âm sư thái, Tuyết Sơn thần ni cùng Hồng Liên mổ mổ ba người. Chính ngồi xếp bằng tại bên trong, phẩm minh luận đạo. Nhìn thấy Tề Phi tiến đến, ba người hơi hơi dừng lại. Tề Phi sau khi đi vào, theo bên trong ngực lấy ra nhất bao này nọ, nói, hôm nay ta muốn chính thức bái tam vị tiền bối vì nải nải. Đây là tôn tử tặng cho các ngươi lễ vật. Nói liền lấy ra tam dạng vật phẩm, phân biệt đưa tới Tuyết Sơn thần ni, Hồng Liên mổ mổ cùng làm âm sư thái tay bên trong. Đây là cái gì? Làm âm sư thái tò mò nói, này nọ dùng giấy dầu bọc lấy. Nàng cũng nhìn không ra. Là tất chân. Tề Phi nói. Tam nữ xé mở giấy dầu, tinh tế vừa nhìn, phát hiện quả nhiên là nhất đôi tất chân màu da, mỏng như cánh ve, co giãn tốt lắm, nhìn bộ dạng vẫn là cao đương hóa. Làm âm sư thái gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nói, này, ta cũng gần 5-10 người rồi, còn xuyên loại vật này. Hay là thôi đi. Tề Phi vội hỏi, tam nải nải, đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi lựa chọn, hơn nữa. Ta nhìn ba vị nải nải vẫn như cũ tuổi trẻ xinh đẹp. Làm sao lại xuyên thật? Phi Nhi, ngươi cũng coi như có lòng. Tuyết Sơn thần ni mỉm cười nói. Lúc này Hồng Liên mổ mổ mặt đỏ lên, nói, thứ này ta không thể cầm lấy, Tề Phi, ngươi. Ta cũng không có đáp ứng làm ngươi nải nải, ngươi không muốn hồ. Tề Phi bắt lại nàng trắng nõn tay ngọc, nói, ôi chao, mổ mổ cùng nải nải cũng không nhiều lắm khác biệt nha. Ngươi không phải là ta nải nải vậy là cái gì? Này! Hồng Liên mổ mổ không từ ngữ phản bác. Tề Phi hướng về ba người hạ bái nói. Bái kiến vú lớn nải, nhị nải nải, tam nải nải. Làm âm sư thái đem hắn đỡ, cười nói, Tề Phi, nải nải cháu ngoan, trên người ta cũng không mang cái gì vậy. Ân, ngươi muốn cái gì lễ vật? Tề Phi nói, ta muốn ba vị nải nải mặc lên tất chân cho ta nhìn. Ta muốn đem ba vị nải nải đẹp nhất bộ dạng ghi nhớ đến, vĩnh viễn cũng không nên quên. Làm âm sư thái cùng Tuyết Sơn thần ni nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều gật gật đầu, Tuyết Sơn thần ni nói, vẫn là vào phòng bên trong đi thôi. Mấy người tiến vào làm âm sư thái phòng ngủ bên trong, Hồng Liên mổ mổ lại do dự, này. Cái này không được đâu. Tề Phi đóng cửa lại, tiến lên ôm lấy Hồng Liên mổ mổ, cười nói, nhị nải nải, ngươi làm sao rồi? Đêm qua ngươi không phải là muốn ta cắm vào ngươi sao? Yên tâm, ta cắm vào ngươi. Ngươi. Hồng Liên mổ mổ thân thể yêu kiều chấn động, nàng giờ mới hiểu được, chính mình đêm qua tường ngăn nghe trộm sự tình, còn có thủ dâm sự tình, đều bị tiểu tử này cấp nghe qua. Lúc này làm âm sư thái cùng Tuyết Sơn thần ni một trái một phải kéo lấy Hồng Liên mổ mổ tay. Đến bếp giường ngồi xuống, làm âm sư thái cười nói, nhân đều có thất tình lục dục. Tình yêu vui thích cũng bất quá là nhân nhu cầu cơ bản, không có gì xấu hổ thẹn, đến đây đi. Chuyện tới bây giờ, còn có cái gì có thể nói? Hồng Liên mổ mổ cũng chỉ có thể cùng các nàng cùng một chỗ, đem trên người quần áo cởi xuống, thay đổi Tề Phi đưa tất chân. Đem màu da tất chân xuyên tại đùi phía trên sau đó, ba cái xinh đẹp phụ nhân quả nhiên có vẻ không bình thường. Tam nữ dáng người đều có chút nở nang. Trừ bỏ Tuyết Sơn thần ni dáng người hơi có vẻ yểu điệu ở ngoài, làm âm sư thái cùng Hồng Liên mổ mổ đều có đầy đặn bộ ngực cùng mượt mà mông, đương nhiên Tuyết Sơn thần ni vú sữa cùng mông cũng không nhỏ. Ba người chân đẹp tại tất chân phụ trợ hạ có vẻ phá lệ thon dài trơn bóng, này vẫn là liền thân quần tất, hoàn toàn sau khi mặc tử tế, đem các nàng mông đảng cùng hạ thân bộ phận sinh dục cũng bao vào, buộc vòng quanh các nàng mượt mà mông đảng. Còn có bộ phận sinh dục hình dạng, có vẻ thần bí mà mê người, duy mỹ vô cùng. Tề Phi nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, tiến lên trái ôm phải ấp, giở trò, không ngừng vuốt ve này ba cái đại mỹ nhân tuyết ngấy thân thể yêu kiều. Thon dài chân ngọc. Tuyết Sơn Thần Ni đem áo lót thoát, tại Tề Phi trước mặt dạo qua một vòng, cười nói, của ta cháu ngoan, nãy nãy xem được không? Dễ nhìn. Tề Phi tiến lên ôm lấy nàng eo nhỏ, lè lưỡi tại nàng phấn nộn đầu vú thượng liếm một chút. Tuyết Sơn Thần Ni thân thể yêu kiều run run, trên nhẹ lên tiếng. Hồng Liên mổ mổ che lấy lồng ngực của mình, khẩn trương nói, Tề. Tề Phi, ngươi đương thật muốn cùng ta làm. Làm loại chuyện đó. Tề Phi một phen ôm chầm nàng, nói, dĩ nhiên. Làm sao rồi, nhị nãi nãi. Hồng Liên mổ mổ đỏ mặt nói, ngươi cũng đã biết ta đã hơn 50 tuổi, đều có thể làm ngươi nãi nãi. Tề Phi ôm lấy nàng nói, ngươi bây giờ không phải là ta nãi nãi sao? Hơn nữa, ta nhìn ba vị nãi nãi nhiều nhất chỉ có 20 tuổi. Đúng là nam nữ hoang ái tốt thời gian, trăm vạn không muốn cô phụ. Nhị nãi nãi, ta muốn nhìn ngươi một chút vú sữa. Nói đã đem Hồng Liên mổ mổ trắng ở trước ngực tay ngọc tách ra. A, Tề Phi, ta. Hồng Liên mổ mổ tuy rằng tính tình bốc lửa. Nhưng nội tâm kỳ thật thực mềm mại, kém đúng là có người tiến vào nàng cửa lòng, cố tình Tề Phi da mặt thật dày, hoàn toàn không thấy nàng tính tình nóng nảy, trực tiếp nói thẳng giết tiến đến, đem nàng một trái tim giết được đánh tơi bời. Quân lính tan rã. Qua, thật tròn thật lớn. Tề Phi chăm chú nhìn Hồng Liên mổ mổ vú sữa, dạng cái bát vú sữa, tuyết trắng tinh tế, thoáng sờ một cái, mềm mại cực kỳ, tựa như sợi bông, xúc cảm thập phần mỹ diệu. Không, chúng ta không thể như vậy. Ta là ngươi nãi nãi, ta. A. Hồng Liên mổ mổ mới muốn đẩy ra Tề Phi bỗng nhiên trương miệng ngậm chặt nàng một viên nụ hoa, một cái mút hút, hút nàng linh hồn xuất khiếu, phiêu phiêu dục tiên. Chim chíp. Tề Phi mút hút mấy phía dưới. Thuận thế đem Hồng Liên mổ mổ đẩy ngã ở trên giường, ép tại trên người của nàng, nói, nhị nãi nãi, ngươi thật đẹp mắt. Vừa nói vừa đi hôn môi nàng gò má cùng môi. Hồng Liên mổ mổ bất lực nhìn về phía bên cạnh làm âm sư thái cùng Tuyết Sơn Thần Ni. Hỗn hển thở gấp nói, sư thái, thần ni, các ngươi nhị vị chính là tu hành người, như thế nào cũng như thế. A. À, làm âm sư thái cùng Tuyết Sơn Thần Ni nhún nhún bả vai, cởi sạch toàn thân quần áo, mặc lấy tất chân ngồi lên đến đây. Làm âm sư thái thở dài, đều là nghiệp duyên. Nếu vận mệnh như thế, không bằng thuận theo tự nhiên, ta ngươi cần gì phải ngỗ nghịch thiên mệnh. Nói liền nhẹ nhàng cười, đưa ra một sợi tơ miệt chân ngọc, tại Tề Phi trên người nhẹ nhàng cọ sát. Tuyết Sơn Thần Ni đối với Hồng Liên mổ mổ nói, mổ mổ có chỗ không biết, bị Phi Nhi dương vật thao là cực kỳ sung sướng sự tình, hoàn toàn không phải là tự ngu tự nhạc so với, không tin ngươi thử xem, thử hoàng chỉ biết ta nói không ngoa. Nhưng là, này ở lý không hợp. A. À, Tề Phi tại Hồng Liên mổ mổ trên người không ngừng hôn môi, nàng thân thể yêu kiều run rẩy, một thân võ công không chỗ thi triển, nơi nào có thể ngăn cản. Tề Phi tách ra nàng tất chân đẹp. Rõ ràng phát hiện Hồng Liên mổ mổ bộ phận sinh dục đã ướt rồi một mảnh, quần tất hạ bộ có mảng lớn dấu vết, một cổ triều nóng khí tức đập thẳng vào mặt. Qua. Wow. Thật đẹp. Tề Phi chăm chú nhìn Hồng Liên mổ mổ bộ phận sinh dục. Tại quần tất bao bọc phía dưới bình thêm một chút mỹ cảm, thập phần mê người. Tề Phi lại để cho làm âm sư thái cùng Tuyết Sơn Thần Ni cũng nằm xuống, sau đó tách ra các nàng chân ngọc, làm ba người bộ phận sinh dục song song tại cùng một chỗ. Ba người bộ phận sinh dục tại quần tất bọc vào có vẻ phá lệ mỹ diệu, hắn nhịn không được tiến lên trước, yêu thích không buông tay tại phía trên vuốt ve, đồng thời còn tại phía trên hôn môi lên. Mỗi khi Tề Phi hôn môi trong này một người bộ phận sinh dục, hai tay thì tại mặt khác hai người bộ phận sinh dục vuốt ve, dùng ngón tay xẹt qua các nàng ngoại âm, đem tam nữ kích thích thân thể yêu kiều run rẩy, bất an vặn vẹo, trong miệng không ngừng phát ra thở gấp. Một lát sau, ba người quần tất hạ bộ đều đã bị dâm thủy ướt đẫm. Thấm ra đến dâm thủy thậm chí làm ướt Tề Phi khuôn mặt. Tề Phi nhẹ nhàng dùng móng tay rạch ra tam nữ quần tất hạ bộ, thoáng chốc lúc, ba người bộ phận sinh dục tiểu huyệt lập tức lộ ra đến, Tề Phi chăm chú nhìn cảnh đẹp trước mắt. Thưởng thức tam nữ xinh đẹp hoa huyệt, nhất thời xem thế là đủ rồi. Tam nữ tiểu huyệt phía trên đều có thật nhiều đen nhánh lông mu, Tuyết Sơn Thần Ni Tiểu Huyệt chính là danh khí, nụ hoa non nớt nhụy hoa, ngoại hình tựa như bánh bao thịt. Căng tròn, thập phần đáng yêu, Hồng Liên mổ mổ ngoại âm trừ bỏ có lông mu ở ngoài, nhìn qua cùng vòng ngón tay mềm mại bộ phận sinh dục không sai biệt lắm, Tề Phi lập tức minh bạch, tiểu huyệt của nàng tất nhiên là danh khí, khúc kính thông u. Mà làm âm sư thái tiểu huyệt là danh khí, hàng đàm bình ngọc, phía trên thủy quang trơn bóng, no đủ nhiều thịt. Tề Phi tựa vào Tuyết Sơn Thần Ni một bên trên bắp đùi, không nhanh không chậm đẩy ra nàng môi mật lỗ thịt, cẩn thận thưởng thức. Thỉnh thoảng lời bình một phen, hắn dùng ngón tay cắm vào Tuyết Sơn Thần Ni khe thịt bên trong, dính một chút dâm thủy, thưởng thức một chút, nói, hương vị cũng là không sai đây này. Tuyết Sơn Thần Ni nhẹ nhàng nâng lên tất chân cặp mông, nũng nịu kêu to nói. A, ân, Phi Nhi, của ta cháu ngoan. Đừng đùa. Cắm vào a. A. Lập tức. Tề Phi tại nàng môi mật thịt mềm thượng hôn một cái, sau đó lột xuống quần của mình, ngồi xổm tại nàng đùi bên trong, thân thể thoáng nghiêng về trước, đem màu tím hồng đại quy đầu chống đỡ tại nàng môi mật khe thịt bên trong. Thoáng cọ sát trong chốc lát, sau đó dưới mông chìm, hơn phân nửa đầu côn thịt liền rơi vào Tuyết Sơn Thần Ni phấn nộn động thịt bên trong. Nha. Tuyết Sơn Thần Ni rên rỉ một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi, a, cháu ngoan, mau dùng sức làm nải nải. A, Tề Phi ôm lên nàng thịt băm chân đẹp, hạ thân dùng sức, hung hăng đem côn thịt lần lượt đánh vào nàng động thịt chỗ sâu, trong miệng nói, nải nải, nói mau. Ngươi là của ta tiểu huyệt dâm. A a a, Tuyết Sơn Thần Ni rất nhanh liền lâm vào ý loạn tình mê trạng thái. Nàng ánh mắt quyến rũ mà nói, ta là Phi Nhi tiểu huyệt dâm. A, cháu ngoan, điệp chết ta. A a a a a. Tề Phi nghe được nàng dâm đãng kêu la, càng thêm được rất tốt kính, hận không thể đem toàn bộ đầu dương vật cũng làm tiếng nàng động thịt bên trong. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên. Làm âm sư thái dùng tất chân ngọc chân châm ngòi Tề Phi, gan bàn chân lướt qua hắn eo lúc. Ngón chân dừng ở hắn khuôn mặt, sau đó lại đi kẹp làm hắn mũi, lập tức bị Tề Phi chứa vào miệng bên trong. Hồng Liên mổ mổ trợn tròn mắt đẹp, nhìn Tề Phi tại Tuyết Sơn Thần Ni thân thể phía trên tung hoành ngang dọc, rất nhanh nhận được cảm nhiễm, ánh mắt dần dần lửa nóng, không tự chủ được liền dùng tay bắt đầu vuốt ve chính mình vú sữa cùng tiểu huyệt. A a a, điệp chết ta. Tùy theo một tiếng dâm đãng kêu la vang lên, Tuyết Sơn Thần Ni dẫn đầu đến một lần cao trào. Toàn bộ thân thể yêu kiều đều ở trên giường giật giật, sảng đến không được. Tề Phi chậm rãi rút ra côn thịt. Một bên đối với Hồng Liên mổ mổ nói, nhị nải nải, đem môi mật đẩy ra. Nha! Đúng, đúng như vậy sao? Hồng Liên mổ mổ hai tay đặt ở bộ phận sinh dục, dùng ngón ngọc đẩy ra chính mình màu mỡ mép thịt, lộ ra ở giữa đỏ tươi sắc thịt mềm. Từng đường chỉ bạc hướng xuống trượt xuống. Vâng! Tề Phi không khỏi nhìn ngây người, cúi đầu, lè lưỡi tại nàng kia tươi mới khe thịt bên trong liếm một chút, sau đó mới đứng dậy, nâng lấy côn thịt tiến lên, bắt đầu hưởng dụng khối này màu mỡ lỗ thịt. Hồng Liên mổ mổ rũ mắt xuống liêm, một chút nhìn Tề Phi quy đầu chống đỡ tại chính mình động thịt bên ngoài, sau đó hướng bên trong cắm đi vào, tha phương mới nhìn thấy Tề Phi thịt heo côn địch Tuyết Sơn Thần Ni lỗ thịt thời điểm. Còn có chút bận tâm chính mình động thịt quá chật. Có khả năng hay không làm đau đớn chính mình, hiện tại cảm giác được đầu này côn thịt một chút cắm vào, lập tức có loại hạ thân bị tràn ngập cảm giác, khoái cảm từng trận, thập phần mỹ diệu. A, thật chặt. Tề Phi chậm rãi đem côn thịt đâm thẳng rốt cuộc, triệt để toàn bộ nhập vào thời điểm miễn cưỡng đến Hồng Liên mổ mổ hoa tâm thịt mềm chỗ, cảm thấy thầm nghĩ, quả nhiên là danh khí, khúc kính thông u, khá tốt chính mình, lưu ly điểu. Đủ dài. Nếu không còn thật đến không được nàng chỗ sâu nhất. Phốc, tiếng vang truyền đến, Tề Phi bắt đầu ở Hồng Liên mổ mổ động thịt bên trong rút ra đút vào, tùy theo hai người tính khí ma sát, từng sợi dâm thủy cũng theo đó bị mang ra. Dừng ở ga giường phía trên, hai người mông phía dưới ướt một mảng lớn. A. Rất tuyệt. Nha. A a a. Của ta thiên A. Không. Thật lớn. Tốt mãn a. A a a. Ân. Hồng Liên mổ mổ rên rỉ, dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều run run rẩy. kia mị nhãn như tơ, tình dục mê ly bộ dạng, so Tuyết Sơn thần ni cùng làm âm sư thái càng sâu. Tề Phi một bên quất cắm, nhất vừa thưởng thức Hồng Liên mổ mổ trước ngực vú to sóc nảy lắc lư, chỉ cảm thấy hết sức tốt nhìn. Hắn nói, nhị nãi nãi, hiện tại cảm giác như thế nào nha? A. Tốt. Rất tuyệt. A. Phi Nhi. Của ta cháu ngoan. A a a. Ngươi mạnh khỏe hội thao ép nha. Điệp chết nãi nãi a. A a a. Hồng Liên mổ mổ phóng đảng rên rỉ. Dĩ nhiên thất thủ trong này. Nãi nãi. Huyệt của ngươi động. Thật sâu a. Tề Phi dùng sức điệp, lần lượt đem côn thịt xâm nhập Hồng Liên mổ mổ động thịt chỗ sâu nhất, một trận mãnh liệt sau khi đụng, Hồng Liên mổ mổ cao trào tùy theo tập kích đến. Từng dòng lớn dâm thủy dâng lên mà ra. A. Chết. Nha. A. Hồng Liên mổ mổ giật giật, rên rỉ, thân thể yêu kiều run rẩy, cả người đều mềm nhũng. Tề Phi rút ra côn thịt, lại đặt ở làm âm sư thái thân thể yêu kiều phía trên. Đem côn thịt hướng đến nàng động thịt cắm đi vào, trực tiếp bắt đầu điệp. Ân. A. Làm âm sư thái thoải mái phối hợp Tề Phi, nhấc đôi tất chân ngọc vòng tại hắn eo hông, tùy ý hắn tại chính mình động thịt bên trong khoái làm xông pha. Chính mình thì tận tình hưởng thụ này mỹ diệu, vui thích quá trình. Dương vật đâu? Cháu ngoan. Dương vật của ngươi đâu? Hồng Liên mổ mổ mị nhãn như tơ ngồi dậy. Nhìn thấy Tề Phi đặt ở làm âm sư thái trên người chấn động, liền vội vàng tiến lên. Từ phía sau ôm lấy Tề Phi, giống như rắn nước bình thường quấn tại hắn trên người, trong miệng hỗn hển thở gấp, ngoan tôm. Mau! Nhị nãi nãi cũng muốn. Mau một chút. Nhị nãi nãi đừng vội, rất nhanh. Tề Phi lập tức gia tốc quất cắm. Còn sử dụng lưu ly điểu xoay tròn năng lực. To dài thịt heo côn tại làm âm sư thái động thịt bên trong một phen kịch liệt khoái làm, đem xinh đẹp lão ni làm được cao trào thay nhau nổi lên. Không bao lâu, làm âm sư thái nghênh tới một lần cao trào. Tề Phi cũng có bắn ý, bất quá gặp Hồng Liên mổ mổ như thế dâm đảng, hắn cũng không cấp bách bắn ra, xoay người liền ôm lấy Hồng Liên mổ mổ, ôm lên nàng một sợi tơ miệt chân đẹp, lại lần nữa đem côn thịt xâm nhập nàng bên trong thân thể. Liền trực tiếp tính đau xót rất nhanh và ra sức rút ra đút vào, lại là một trận ba ba ba giòn vang. Tuyết Sơn thần ni nhíu mày ngồi ở một bên, nhìn hai người kịch liệt triền miên bộ dạng, nàng nói, mau, của ta cháu ngoan, điệp chết cái này lẳng lơ. Bản giờ đến phiên nàng mới đúng a, này huyệt dâm cư nhiên chen ngang. Thật sự là... Ách! A a a a a! Thật là thoải mái! Muốn bay! A a a! Đại dương vật tôn tử. Đem nải nải huyệt dâm cắm vào xuyên a. A a a a a. Hồng Liên mổ mổ tiếng kêu dâm giảng phá lệ vang dội, đều đã truyền ra phòng ở. Truyền đến am ni cô bên trong, hơn nửa núi xanh thẳm am đều có thể nghe thấy. Tại am ni cô bên trong làm trễ khóa nữ ni nhóm hai mặt nhìn nhau, gương mặt đều hồng đến cổ căng, lại cúi đầu, càng thêm ra sức sao mỏ, càng nhanh hơn niệm tụng kinh văn. Một canh giờ sau đó, Tề Phi đem hôm nay thứ nhất phát tinh dịch bắn ra, sau đó ngồi ở trên giường thở gấp. Tuyết Sơn thần ni, Hồng Liên mổ mổ cùng làm âm sư thái trần trụi tuyết trắng thân thể, song song nằm tại trên giường, thân thể yêu kiều thỉnh thoảng rung động một cái. Trong miệng còn tại thở gấp, gương mặt mị ý, mới vừa rồi một trận kịch liệt vật lộn, các nàng riêng phần mình trước sau cao trào vài lần, đều nhanh thích lực. Tề Phi hít một hơi thật sâu. Ôm lên Tuyết Sơn thần ni tất chân ngọc chân. Hút ăn ngón chân của nàng. Tuyết Sơn thần ni mị nhãn như tơ nhìn hắn, trong mắt cưng chiều chi sắc, dùng tất chân ngọc chân phối hợp hắn, dùng một khắc đầu ngọc chân tại hắn trên người ma sát, thậm chí đem ngọc chân dừng ở hắn trong quần. Điều khiển cái kia đầu như trước bị choáng côn thịt. Ân. A. Thật tốt. Hồng Liên mổ mổ lúc này mới cảm nhận được Tề Phi tốt, nàng trong mắt tình yêu mà nói. Ngoan tôm, của ta ngoan thịt. Đừng liếm chân. Đến, nãi nãi đút ngươi bú sữa mẹ. Nàng không biết Tề Phi là tốt rồi này miệng. Tề Phi phun ra trong miệng ngón chân, lập tức đặt ở Hồng Liên mổ mổ trên người, cầm chặt nàng vú lớn vuốt ve lấy, nói, nhị nãi nãi, vú của ngươi thật lớn. Hồng Liên mổ mổ yêu thương vuốt ve Tề Phi đầu. Đem chính mình tuyết trắng vú to đưa đến trong miệng hắn, nói, thích không? À, yêu thích. Ân. Chim chíp. Tề Phi ngậm đầu vú nàng mút hút lên. Tuyết Sơn Thần Ni cùng làm âm sư thái cũng tiến lên trước, ưỡn ngực trước tuyết trắng vú to, Tuyết Sơn Thần Ni nói. Ngoan tôm, vú lớn nải vú sữa lớn không lớn. Cũng tốt đại. Tề Phi ngẩng đầu, lại đi ăn Tuyết Sơn Thần Ni tuyết nộn vú to. Khi Tam Nải Nải đây này. Làm âm sư thái cười nói. Tam Nải Nải cũng lớn. Tề Phi ngồi dậy, qua lại thưởng thức lấy ba cái tuyệt sắc phụ nhân tuyết trắng vú lớn. Tam đối với vú trắng, giống như tam đối với núi thịt bình thường để ngang trước mắt hắn, ba người vú to đồng loạt chen ép lên thời điểm Tề Phi đầu đều biến mất không thấy, hoàn toàn bị các nàng vú sữa che mất. Ba cái đại mỹ nhân nở một nụ cười quyến rũ cùng Tề Phi cái này tiểu thiếu niên ở trên giường dâm ngoạn. Một mặt đem hắn xem là tiết dục luyến đồng, một mặt đem chính mình tích góp đã lâu tình thương của mẹ toàn bộ phóng thích ra, tập trung ở Tề Phi trên người. Xung quanh cùng tình yêu đang vào phía dưới phòng ở, nhất thời trở nên vô cùng nóng cháy. Giống như cực nhạc cảnh. Ngoan tôn, dương vật của ngươi cứng quá. Mau, cắm vào. A. À. Ngoan thịt thịt. Nải nải huyệt đều phải bị ngươi cắm vào hư thối. A a a. Ngoan tôn. Không nên đụng chỗ đó. Nơi đó là lỗ đít nha. A. À. Ba cái đại mỹ nhân tiếng rên rỉ rất nhanh lại lần nữa vang lên. Tề Phi ôm lấy ba người tuyết ngấy thân thể, tận tình dâm ngoạn, liên tục không ngừng địch các nàng thịt trên người động, bất luận là miệng nhỏ, âm đạo vẫn là hoa cúc, toàn bộ đều phải thao hơn mấy biến, làm được các nàng dâm đảng kêu la liên tục. Của ta tốt nải nải. Ta tính toán tại nơi này ở một tháng trước, mỗi ngày cùng các ngươi ân ái 10 lần. Tốt nhất. Cháu ngoan. Ngươi về sau liền ở tại nải nải nơi này. Mỗi ngày bồi nải nải điệp huyệt. Nải nải mỗi ngày đều đút ngươi bú sữa mẹ. Được không? A. À. Nải nải thịt heo âm hộ hảo ngoạn à. A. À. Đây là cho ngươi dùng. Trừ bỏ của ta cháu ngoan. Ai cũng không thể chạm vào. A a a. Thật là thoải mái. Muốn tiểu. Nha. Chương 204. Lực chiến thất nữ kể từ cùng Tuyết Sơn Thần Ni. Hồng Liên mổ mổ, làm âm sư thái ba vị này tiền bối đại mỹ nhân tốt lên sau đó, Tề Phi nghiễm nhiên đem núi xanh thẳm am trở thành hắn nhất tọa hành cung, nhất tọa dùng để dâm loạn hành cung. Mỗi ngày Tề Phi đều cùng ba vị này nải nải dâm loạn. Suốt đêm ngoạn, ba vị nải nải cũng say mê trong này, cùng Tề Phi tận tình vui thích, tất chân cũng không biết đổi vài đôi. Thẳng đến một tháng sau đó, Đô Thành Thành Đông Khôn Đức Thư Viện phái nhân đến, bảo là muốn thỉnh Tề Phi đi Khôn Đức Thư Viện dạy học sinh võ công. Lúc này Tề Phi đang cùng Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên mổ mổ cùng làm âm sư thái tại thiện phòng bên trong dâm loạn, bốn người thân thể vén liền tại cùng một chỗ, cơ hồ không phân rõ ai là ai. Tề Phi trong miệng mút lấy Tuyết Sơn Thần Ni vú sữa. Hạ thân côn thịt tại Hồng Liên mổ mổ động thịt bên trong địch, ngón tay tại làm âm sư thái lỗ thịt bên trong đào khoét. Hiện trường tiếng rên rỉ không ngừng, mấy người dâm thủy, tinh dịch chảy đầy đất. Ách! A a a! Cháu ngoan! Dùng sức! Bú sữa mẹ nải vú sữa! Ân! Ngoan tôn! Đợi sau khi nải nải cho ngươi liếm tất chân. A! À. Muốn bắn! Tề Phi tại liên tục rút ra đút vào trên trăm phía dưới sau đó, lại lần nữa đem tinh dịch bắn vào Hồng Liên mổ mổ lỗ thịt chỗ sâu. Hôm nay đã là hắn lần thứ ba xuất tinh. Hồng Liên mổ mổ cũng là nũng nịu kêu to một tiếng, thân thể giật giật, cùng Tuyết Sơn Thần Ni, làm âm sư thái ôm tại cùng một chỗ, mềm yếu vô lực nằm đổ tại sàn phía trên. Thùng thùng thùng. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến một cái tiểu ni cô âm thanh, sư phụ, Tề Thiếu Hiệp, Khôn Đức Thư Viện người đến. Ai nha? Tề Phi có chút không hài lòng đứng dậy. Có lẽ là có việc gì, Phi Nhi, ngươi đi nhìn nhìn. Làm âm sư thái ban Tề Phi mặc lên quần áo. Ân. Tề Phi mặc xong quần áo ra thiện phòng. Tề đại hiệp tốt. Trên đường gặp được núi xanh thẳm am nữ ni, đều cười triều hắn vấn an, nữ ni nhóm từ lúc Vân Châu núi xanh thẳm am thời điểm cũng đã cùng Tề Phi phát sinh quá quan hệ. Lúc này Tề Phi tại đô thành núi xanh thẳm am cùng làm âm sư thái bọn người dâm loạn, các nàng cũng đều không kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Đến sân bên trong, nhìn thấy một cái gã sai vặt đứng ở đó, nhớ mang máng là đang tại Khôn Đức thư viện trong cửa đã thủ. Tề Phi tiến lên dò hỏi, gã sai vặt đưa lên một phong thư, lại nói, Tình công chúa và Uyển Như công chúa các nàng đều tại thư viện, cũng làm Tề Vương điện hạ tiến đến dạy học, còn nói. Nói cái gì? Tề Phi xé mở thư tính liếc nhìn. Lúc này hắn dĩ nhiên nhận ra đại bộ phận chữ, thấy được chữ viết là Phong gặp Tình, muốn hắn lập tức lăn đến Khôn Đức thư viện, nếu không đem hắn đánh cho mông nở hoa. Kinh người quá đáng, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất. Ta biết sợ Tình công chúa ư, ta biết sợ Uyển Như công chúa sao? Cái này, tiểu cũng không biết. Gã sai vặt cúi đầu nói. Đi, theo ta đi nhìn nhìn. Tề Phi cáo biệt làm âm sư thái mấy người, đi theo gã sai vặt, cưỡi ngựa, không đến nửa canh giờ. Liền đến thành Đông Khôn Đức thư viện. Tiến vào thư viện sau đó, bên trong viện trưởng cùng nữ tiên sinh ra ngoài đón nhận lấy, cũng báo cho biết Phong gặp Tình đám người ở nghỉ trưa, muốn hắn chờ một lát. Tề Phi ngồi ở Khôn Đức thư viện phòng trà bên trong. Uống lên vài chén trà, đang có một chút không kiên nhẫn thời điểm dễ nghe âm thanh liền từ bên ngoài truyền vào. Tiểu tử kia bỏ được đi ra núi xanh thẳm am rồi hả? Đợi sau khi muốn hắn dễ nhìn. Không bao lâu, vài cái như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ liền từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Đúng là Phong gặp Tình, Vương Uyển Như, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân, Diệu Mưa, Tả Mị Hồng, còn có Lý Ngọc Giao đợi thất nữ. Thất nữ đều mặc được trang điểm xinh đẹp, trên người lụa mỏng váy dài, trên chân bọc lấy trắng hồng sắc tất chân. Một đám tóc dài cùng mông, tư thái mỹ diệu, tựa như tiên tử hạ phàm. Tiểu đệ đệ, đến đây. Phong gặp Tình khi trước đi đến. Vốn là đúng lý hợp tình Tề Phi nhìn thấy thất nữ người đông thế mạnh, lập tức liền sợ hãi, đầy mặt tươi cười đứng dậy. Nói, tỷ tỷ tốt. Phong gặp Tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói, nghe nói ngươi tại núi xanh thẳm am quá không sai a, mỗi ngày đều làm những thứ gì. Không có nha, cái gì cũng không làm, chính là đọc sách biết chữ. Tề Phi nói. Lãnh Thư Tuyết hai tay ôm ngực vây quanh Tề Phi dạo qua một vòng, lạnh lùng nói, đọc sách biết chữ. Ta xem là Bạch Nhật Tuyên Dâm a. Nào có. Ta bất quá là tân nhận ba vị nải nải mà thôi. Chuyện này chúng ta biết, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Tề Phi nhận thức Tuyết Sơn thần ni bọn người vì nải nải chuyện này, sớm báo cho Phong Giao bọn người, Phong gặp Tình các nàng tự nhiên cũng biết. Tề Phi còn nói, là như thế này, bởi vì mấy vị tỷ tỷ, muội muội bình thường tương đối bận rộn. Ta không muốn quấy rầy các ngươi, liền bồi ba vị nải nải tại núi xanh thẳm am uống trà. Ân, chính là như vậy. Nga, như vậy. Chúng ta đây chẳng phải là muốn cảm ơn ngươi quan tâm. Lý luận thượng giống như. Nghe nói ngươi cho ngươi nải nải nhóm tặng không ít tất chân à. Cái này. Tề Phi ưỡn ngực nói, ta cho các ngươi cũng đưa. Lúc này Phong gặp Tình bỗng nhiên bám vào Tề Phi tai vừa nói, tiểu ngưu ăn cỏ già đúng không, lão bi hảo ngoạn sao? Tề Phi đỏ mặt, nhắm mắt nói, hảo ngoạn. Nhưng là không sánh được tỷ tỷ cùng bọn muội muội. Hừ. Phong gặp Tình cười khẽ dùng ngón ngọc tại Tề Phi trán thượng bắn một chút, kia, hôm nay gọi ngươi là viện trưởng cùng thư viện nữ tiên sinh, muốn ngươi cấp thư viện đệ tử giảng bài. Giảng bài? Ta không có khả năng nha. Tề Phi bối rối, hắn mình cũng còn tại mới học giai đoạn đâu. Vương Uyển Như nói, cũng không phải là muốn ngươi dạy văn, mà là cho ngươi truyền thụ võ công tâm đắc, bởi vì lập tức liền có một đám nữ sinh muốn kết nghiệp rồi. Tại kết nghiệp phía trước, các nàng chỉ cần tại võ nghệ phía trên cũng trải qua quan mới được. Ngươi Tề đại hiệp tại ngắn ngủn vài năm thời gian bên trong đạt tới thiên vị cảnh giới, như thế nào cũng nên chia sẻ một chút tâm đắc của mình a. Nha, như vậy, cái này không thành vấn đề. Bao tại trên người ta. Tề Phi vỗ lấy lồng ngực, miệng đầy đáp ứng. Tùy chúng ta. Phong gặp Tình kéo lấy Tề Phi, cùng Vương Uyển Như bọn người cùng một chỗ, ra phòng trà, triều thư viện lầu chính mặt sau đi đến. Thư viện lầu chính mặt sau có một tòa núi nhỏ pha, chính là nhất tòa trúc lâm. Trúc lâm bên trong có một tòa trúc lâu, hoàn cảnh phá lệ u tĩnh. Tề Phi theo lấy phong gặp tình bọn người đến trong trúc lâm, liền nhìn thấy có một đàn thiếu nữ chỉnh tề mà đứng. Chính chờ đợi bọn hắn, những cái này thiếu nữ đều mặc thuần một sắc đai đeo váy dài, trên bắp đùi bọc lấy màu trắng tất chân, trên chân là giày da đen, nhìn qua thanh xuân hoạt bát, tràn ngập tinh thần phấn chấn, ánh mắt đen nhánh chuyển động. Linh động đáng yêu cực kỳ. Này hơn 20 nhân hiển lại chính là năm nay sắp kết nghiệp nữ học sinh rồi, đúng là hoa nhi giống nhau tuổi tác. Gặp qua công chúa, gặp qua tề vương. Những cái này tiểu nữ sinh đồng thanh nói. Phong gặp tình kéo lấy Tề Phi đi lên trước. Đem hắn đẩy một cái, nói, kế tiếp một tháng, ngươi mỗi ngày đều phải muốn một chút thời gian cho các nàng truyền thụ luyện công tâm đắc, đến, tiến lên nói vài lời. Nha! Tề Phi đi lên trước. Nhìn trước mắt một đám trang điểm xinh đẹp đáng yêu mỹ thiếu nữ. Tâm đều sắp bị các nàng manh hóa, một trận thiếu nữ mùi thơm cơ thể đập thẳng vào mặt, hắn có chút kích động nói, đại gia yên tâm, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, có ta Tề đại hiệp tại, bao các ngươi tại một tháng nội tự thành vì tiên thiên cao thủ. Hoa! Thật giả! Tề đại hiệp, ngươi rất lợi hại. Tề vương điện hạ rất tuyệt. Ta thật là sùng bái ngươi nha. Một đám tiểu nữ sinh khuôn mặt đều lộ ra rực rỡ nụ cười, trong mắt tiểu tinh tinh, cơ hồ đem Tề Phi xem là thần nhân. Mặt sau, Phong gặp tình hòa lãnh thư tuyết mấy người hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này đem da trâu thổi trúng lớn như vậy, đến lúc đó nhìn hắn như thế nào xong việc. Tề Phi chia sẻ một phen chính mình luyện công tâm đắc, còn có hành đi kinh nghiệm giang hồ. Theo sau bị gió gặp tình bọn người kéo vào tiểu trong trúc lâu mặt, này trúc lâu tu kiến thật sự, tinh xảo. Bên trong không gian tuy nhỏ, gia cụ lại tất cả đầy đủ, giường trải, bàn trà đợi đều có, vừa vặn có thể xem như Tề Phi bọn người bình thường nghỉ ngơi địa phương. Phong gặp tình thông qua cửa sổ liếc nhìn bên ngoài đang luyện công nữ sinh nhóm. Sau đó đối với Tề Phi nói, một tháng sau các nàng không có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, đến lúc đó ngươi Tề đại hiệp anh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tề Phi lúc này mới ý thức được chính mình khoác lác thổi lớn. Hắn vội hỏi. Không phải là còn có tỷ tỷ cùng bọn muội muội nha. Thôi đi, quan chúng ta chuyện gì? Diệp Thụy Vân lườm hắn liếc nhìn một cái. Lý Ngọc Giao ngồi ở Tề Phi bên cạnh, bóp lỗ tai của hắn nói, thối sư huynh, chết sĩ diện khổ thân. Tề Phi không muốn tái thảo luận vấn đề này, hắn hỏi, các ngươi kia cái gì Phượng Vũ Cửu Thiên trận pháp luyện tập được như thế nào à nha? Tả Mị Hồng nói, chúng ta tỷ muội thiên phú tốt như vậy, đương nhiên sớm liền luyện thành. Làm sao rồi, ngươi là nghĩ thử một lần uy lực sao? Yên tâm, nhất định có thể đem ngươi đánh ngã. Ta vậy mới không tin. Tề Phi xác thực không tin, tiên thiên cảnh cùng thiên vị cảnh giới chênh lệch là thật lớn, có không thể vượt qua ranh giới. Không tin. Diệp Thụy Vân nhẹ nhàng cười, Hòa Phong gặp tình mấy người trao đổi một ánh mắt. Bỗng nhiên, Tề Phi cảm thấy một cổ khí lạnh từ phía sau lưng tập kích đến, hắn bản năng nghiêng người tránh đi. Nguyên lai là Tả Mị Hồng dĩ nhiên động thủ đánh lén. Ngay tại lúc đó, còn lại lục nữ cũng xuất thủ, Phong gặp tình lấy ngón ngọc làm kiếm, triều Tề Phi trước ngực điểm tới, vương uyển như bàn tay tung bay, đánh hướng hắn bụng, lãnh thư tuyết lấy tay ngọc lưu âm, Diệp Thụy Vân cùng Diệu Mưa phân biệt theo hắn trái phải hai bên phong kính đường lui. Tả Mị Hồng cùng Lý Ngọc Giao ở sau lưng liên tiếp thưởng công. Tề Phi tung người một cái nhảy lên, dừng ở giường trúc bên cạnh, cười nói, hắc hắc. Bản đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, lấy nhiều khi ít cũng không dùng. Phong gặp tình cười nói. Xem ai trước tiên đem đối phương quần áo cởi sạch, liền coi như người nào thắng. Tốt. Tề Phi thân hình chợt lóe, hình như quỷ mị giống như, chớp mắt xuất hiện ở Phong gặp tình trước người, một tay triều nàng trên người đai lưng ít đi. Phong gặp tình sớm có chuẩn bị. Tay ngọc nhất bác, đẩy ra Tề Phi bàn tay heo ăn mặn. Tề Phi tay kia thì lại sờ đi lên, còn lại lục nữ liền vội vàng tiến lên giúp đỡ, nhiều song trắng nõn tay ngọc kéo dài lão trưởng, giống như hồ điệp xuyên hoa, không ngừng triều Tề Phi trên người quần áo cầm tới. Tề Phi tốc độ so các nàng nhanh hơn, tuy rằng chỉ có một người, lại thành thạo. Song phương ngươi đến ta hướng đến, đều cho thấy chính mình riêng phần mình cao diệu võ công chiêu thức, đương nhiên đây chỉ là châm đối với đối phương quần áo. cũng không có ra tay công kích thân thể của đối phương yếu hại, chính là một loại quân tử ở giữa luận bàn. Lấy Tề Phi bây giờ võ công, bất luận là nội lực vẫn là võ công chiêu thức, đều đã đến một cái khó có thể tưởng tượng cực cao hoàn cảnh. Hơn nữa hắn tại dùng để uống quá máu hổ máu tươi sau đó, phát hiện thể chất của mình rõ ràng được tăng lên, có một loại chất biến hóa, tuy rằng vẫn còn là như phía trước như vậy thấp bé thân thể bên trong lại ẩn giấu bạo tạc tính chất lực lượng. Tính là không cần bất kỳ cái gì nội lực, cũng so với bình thường tiên thiên cao thủ lợi hại hơn. Mà trái lại Phong gặp tình bọn người, các nàng người người đều tu luyện, từ hàng thật kinh cùng vô vi đạo cuốn, võ công sớm xa siêu bình thường võ lâm cao thủ. Thậm chí xa siêu trên giang hồ tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, nhất là Phong gặp tình hòa Lý Ngọc Giao, Phong gặp tình tu luyện hoàn chỉnh, vô tự thiên thư, tại trong cùng thế hệ nhân bên trong, thiên vị phía dưới dĩ nhiên vô địch. Lý Ngọc Giao lại trong bóng tối kim tu đều thiên thần sát, thực lực cũng không tại Phong gặp tình phía dưới, thất nhân hợp lực, càng là quỷ thần không chịu nổi, tính là thiên vị cường giả gặp, sợ rằng cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Bây giờ, Tề Phi cùng này thất nữ tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đấu tại cùng một chỗ, lập tức đánh cho khó có thể phân chia tách rời, dịu nhất chính là song phương đối với lực đạo đem khống đều cực kỳ khéo léo, hoàn toàn không tiết ra ngoài. Không chút nào phá hư phòng trúc bên trong bất kỳ cái gì vật phẩm. Rất nhanh, song phương liền đấu mấy chục chiêu, từng món một quần áo theo riêng phần mình trên người cởi rơi xuống, Tề Phi bị cởi được chỉ còn lại có nội y quần lót. Phong gặp tình thất nữ cũng riêng phần mình cởi được chỉ còn lại có áo ngực, quần lót cùng tất chân, trong phòng một mảnh xuân quang chợt tiết. Phong gặp tình thất nữ thở dốc phì phò, các nàng gặp liên thủ đều bắt không được Tề Phi, riêng phần mình nhìn nhau liếc nhìn một cái. Trực tiếp sử xuất các Phượng Vũ Cửu Thiên trận pháp, lẫn nhau phối hợp, hô ứng lẫn nhau, thất nhân tựa như nhất thể, vừa động trống không bất động, yên tĩnh trống không không tĩnh. Thoáng chốc lúc, Tề Phi áp lực đại tăng. Hắn kinh ngạc nói. Quả nhiên bất phàm, xem chiêu. Song phương thân hình tung bay, tại phòng trúc bên trong không ngừng lập lòe, người bình thường căn bản thấy không rõ, rất nhanh liền loạn thành một đống, thời kỳ cùng với nam tử kinh hô tiếng cùng thiếu nữ tiếng thở gấp. Rất nhanh, Tề Phi nội y cũng bị Phong gặp tình cởi xuống dưới, hắn bắt lấy cơ hội, đem Phong gặp tình áo ngực cùng quần lót đồng thời cởi xuống, Phong gặp tình xuân quang đại tiết, nàng, a nha, một tiếng. Che ngực liền vội vàng lui về phía sau. Còn lại lục nữ rất nhanh triều Tề Phi quần lót bái đi. Tề Phi giống như cá chạch bình thường lướt qua lục nữ tay ngọc, hiểm lại càng hiểm tránh né các nàng vây công, thân hình nhún xuống, theo Vương Uyển Như hai chân ở giữa chui tới. Vương Uyển Như chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, nàng kinh hãi hô lên một tiếng, cúi đầu nhìn lên, quần lót dĩ nhiên bị Tề Phi bái đi, lộ ra nàng kia màu mỡ phấn nộn danh khí lỗ thịt, đang muốn lúc xoay người. Lại cảm thấy trước ngực nhất ngứa. Liền áo ngực cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mau, vây quanh hắn. Diệp Thụy Vân theo bên cạnh thưởng công mà đến. Tề Phi không lùi mà tiến tới, thân hình lại lần nữa trùng xuống, trực tiếp đem đầu theo Diệp Thụy Vân trong quần chui qua. Sau đó dùng bả vai bám trụ nàng hạ thân, đem cả người đội lên. A! Diệp Thụy Vân nũng nịu kêu to một tiếng, nàng chỉ cảm thấy hạ thân một trận tê dại. Cả người tại đây một chớp mắt đều mềm yếu vô lực. Tề Phi thoải mái cởi bỏ nàng áo ngực cùng quần lót. Sau đó buông xuống Diệp Thụy Vân, lại công hướng còn lại mấy người, không bao lâu, liền Lãnh Thư Tuyết, Diệu Mưa, Tả Mị Hồng cùng Lý Ngọc Giao tại bên trong, thất nữ toàn bộ thất thủ, người người đều thân thể trần truồng, lộ ra thon dài mỹ diệu ngọc thể. Tuyết nộn bộ ngực sữa, rất xảo mông tròn, còn có kia phấn nộn mê người bộ phận sinh dục hang tối. Tề Phi cười đắc ý, như thế nào, ta thắng. Phong gặp tình hai tay ôm ngực, khẽ cười nói, ngươi cao hứng quá sớm, chúng ta còn có một đầu tất chân đâu. Nói liền nâng lên chính mình thon dài phấn màu trắng tất chân ngọc chân, triều Tề Phi tú một chút chính mình mượt mà chân ngọc. Tề Phi ngốc vọng nói, này, kia tính thế nào? Như thế nào không tính là? Tả Mị Hồng âm thanh tại phía sau hắn vang lên. Tề Phi chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, quay đầu vừa nhìn, quần lót của mình dĩ nhiên xuất hiện ở Tả Mị Hồng tay bên trong, đang tại nàng đầu ngón tay đổi tới đổi lui, gương mặt khoe ra chi sắc, trên mặt ít trụ ổ vô cùng rõ ràng. Này! Tề Phi lập tức xấu hổ giận dữ nảy ra, hắn ôm chặt lấy Tả Mị Hồng, tách ra nàng tất chân chân ngọc, nâng lấy côn thịt liền triều nàng bộ phận sinh dục lỗ thịt bên trong cắm tới, trong miệng nói, vừa rồi không tính là, lại sau một lần. Ai trước tiên đem đối phương làm được đến cao trào, liền coi như người nào thắng. Thôi đi, còn sợ ngươi không thành. Thất nữ chớp mắt vây quanh đi lên, đem Tề Phi bao bọc vây quanh. Tề Phi ôm lấy Tả Mị Hồng đi đến giường trúc bên cạnh. Đem nàng ép xuống, hai tay ấn nàng tất chân chân ngọc, đem nàng hai chân ép ở trước ngực, sau đó dùng sức lay động hạ thân, to dài côn thịt không ngừng xâm nhập mỹ thiếu nữ động thịt chỗ sâu, phốc phốc, dâm thủy quấy âm thanh lập tức vang lên. Lúc này, Tề Phi cảm thấy sau lưng ấm áp, một loại mềm nhũn, ôn nhuận trơn bóng xúc cảm thổi quét mà đến. Nguyên lai là phong gặp tình, chính bên người tại sau lưng của hắn, dùng chính mình tuyết nộn vú ma sát hắn, đồng thời còn tại hắn bên tai suy khí. Tề Phi ổn định tâm thần, liên tục bên trái Mị Hồng động thịt bên trong rút ra đút vào, làm được mỹ thiếu nữ hỗn hển thở gấp, ba ba ba, thân thể va chạm giòn vang mọi nơi phiêu đãng. Vương Uyển Như ngồi ở trên giường trúc, nhẹ nhàng vuốt ve Tả Mị Hồng tuyết nộn ngọc nhũ. Cho nàng cố lên bơm hơi, tỉ muội, chịu đựng. A, không. Tả Mị Hồng bị nàng như vậy sờ một cái, cao thấp đồng thời nhận được kích thích phía dưới, ngược lại gia tốc cao trào, một trận nũng nịu kêu to tiếng qua đi, thân thể yêu kiều liền giật giật lên. A, này. Ngượng ngùng. Vương Viễn Như khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng buông tay. Tề Phi cười hắc hắc, rút ra ướt đẫm côn thịt, lại đem Vương Viễn Như té nhào vào dưới người, trực tiếp đem côn thịt xâm nhập nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt bên trong. Mới vừa cắm vào, liền cảm thấy một cổ ôn nhu mút hút cảm thổi quét mà đến, không hổ là thiên tần mật tuyết, chính là không giống với. Tề Phi dừng một chút, lúc này mới bắt đầu chấn động thân thể. Diệp Thụy Vân ngồi ở một bên. Dùng mềm nhũn âm thanh đối với Tề Phi nói, ca ca, ngươi mạnh khỏe bổng nha. Cái đó đúng. Tề Phi ngâm nga tiểu khúc, lần lượt đem côn thịt xâm nhập Vương Uyển Như động thịt bên trong. Diệp Thụy Vân thấp tráng. Dùng nộn lưỡi liếm một chút Tề Phi trước ngực đầu vú. Sau đó ngậm hắn đầu vú mút hút lên. Cùng lúc đó, Lý Ngọc Giao cũng ngậm vào hắn một viên khác đầu vú. Từng trận khoái cảm tập kích đến, Tề Phi hít sâu một hơi, đút vào tốc độ đều thả chậm không ít. Lúc này Lãnh Thư Tuyết đứng ở giường trúc phía trên. Nàng vóc dáng khá cao, chân rất dài, thoáng nhất chân, đã đem tất chân ngọc chân đưa đến Tề Phi trước mặt. Một cổ chân hương vị tập kích đến, Tề Phi nhìn thấy trước mắt tinh xảo ngọc chân, cả người chấn động, suýt chút nữa bắn ra, liền vội vàng giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng. Há mồm liền ngậm Lãnh Thư Tuyết tất chân chỉ, mùi ngon mút hút lên. Gì? Lãnh Thư Tuyết kinh ngạc một chút, Tề Phi này nhất mút hút, ngược lại đem nàng hút gan bàn chân ngứa ngứa, tiểu huyệt rất nhanh liền ướt át. Diệu Mưa ngồi ở một bên. Nhìn Tề Phi liên tục địch Vương Uyển Như bộ dạng, nàng chớp chớp mắt đẹp, nói, tiểu ca ca, ngươi tại núi xanh thẳm am cũng như vậy dũng mãnh sao. Tề Phi phun ra trong miệng Lãnh Thư Tuyết cót ngọc, nói, phải, ba vị nãi nãi đều khen ta đến. Diệu Mưa lại nói, đệ đệ, ngươi cùng ta sư phụ các nàng đều ngoạn chút gì nha. Cái gì đều ngoạn, bú liếm, địch huyệt, bạo cúc. Qua, thật sự sảng khoái. Tề Phi hung hăng đem côn thịt xâm nhập Vương Uyển Như động thịt chỗ sâu, mỹ thiếu nữ nhịn không được phát ra ta. Tiếng kêu dâm dãng. Diệu Mưa nói, ngươi cư nhiên kêu sư phụ ta kêu, nãi nãi, chật chật. Vậy ngươi phải gọi ta cái gì? Gọi là gì? Kêu cô cô. Cô cô. Ôi chao, cháu ngoan, làm cô cô tới yêu ngươi. Diệu Mưa tiến lên trước, môi thơm hôn lên Tề Phi miệng phía trên. Tề Phi hơi há miệng, Diệu Mưa phấn nộn lưỡi thơm sẽ đưa tiến đến, chỉ cảm thấy mềm mại ẩm ướt trượt, hương nộn vô cùng, chứa tại miệng bên trong cơ hồ cảm giác muốn hòa tan, hắn trợn tròn đôi mắt, hai tay dừng ở Diệu Mưa trước ngực. Rất nhanh chơi vài cái đầu vú nàng, nàng lúc này mới buông ra Tề Phi. Tề Phi ra sức địch, làm được Vương Uyển Như tiếng kêu dâm dãng liên tục vang lên. Không bao lâu, Vương Uyển Như lại cao trào. Đến, sư muội. Tề Phi đem Tả Mị Hồng cùng Lý Ngọc Giao đồng thời đè ở dưới người. Làm hai cái mỹ thiếu nữ điệp hợp tại cùng một chỗ, sau đó nâng lấy côn thịt, trước cắm vào phía trên Lý Ngọc Giao động thịt bên trong rút ra đút vào, lại rút ra hướng xuống mặt Tả Mị Hồng tiểu huyệt động thịt khuấy làm. Phong gặp tình. Lãnh Thư Tuyết cùng Diệu Mưa thấy thế, đồng thời đứng ở trên giường trúc, đối mặt Tề Phi, hai tay đẩy ra chính mình phấn nộn đại môi mật, lộ ra đỏ tươi sắc khe thịt, khắp mê người hạ thân không giữ lại chút nào hiện ra ở Tề Phi trước mắt. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, cơ hồ nhìn ngây người, côn thịt đều chớp mắt lớn một vòng. Phong gặp tình đem hạ thân đi phía trước nhất đưa, khắp lỗ thịt lập tức dán tại Tề Phi khuôn mặt, Tề Phi tránh không kịp, kinh hãi hô lên một tiếng. Chỉ có thể trương miệng ngậm chặt nàng môi mật thịt mềm, một bên địch huyệt một lần liếm huyệt, nói không chừng còn có thể phản canh chừng gặp tình làm được đến cao trào. Tề Phi bên trái mị hồng động thịt bên trong làm chỉ chốc lát, lại rút ra. Hướng đến Lý Ngọc Dao động thịt bên trong cắm tới. Lúc này Lãnh Thư Tuyết cùng Diệu Mưa đồng thời đưa ra tất chân ngọc chân, tại Tề Phi thân lên xuống cọ sát, toàn bộ phương hướng kích thích hắn, Tề Phi chịu đựng mãnh liệt khoái cảm, càng thêm ra sức địch dưới người mỹ thiếu nữ. Cũng không lâu lắm, Tả Mị Hồng cùng Lý Ngọc Dao cũng song song lao tới tình yêu cao trào. Tràng trung chỉ còn lại có Phong gặp tình, Lãnh Thư Tuyết cùng Diệu Mưa ba người rồi, tam nữ hơi hơi nhíu mày, tiểu tử này bản sự tiến bộ không ít a. Phi phu mệt mỏi, chính mình đi lên, chính mình động. Tề Phi dương dương đắc ý nằm tại giường trúc phía trên, to dài thịt heo côn mặt một bả trượt lượng, nhất trụ kình thiên, kiêu ngạo vô cùng. Lãnh Thư Tuyết ngang hắn liếc nhìn một cái, nhảy qua ngồi lên. Đem hắn côn thịt bộ vào màu mỡ danh khí lỗ thịt bên trong, một trận mềm mại mật thịt đem Tề Phi côn thịt bọc lại, Lãnh Thư Tuyết nhẹ nhàng lay động thân thể yêu kiều, hai người tính khí lập tức lẫn nhau ma sát lên. Phong gặp tình hòa Diệu Mưa một trái một phải. Tại Tề Phi trên người không ngừng hôn môi, khi thì mút hút hắn đầu vú, khi thì cùng hắn lưỡi hôn, khi thì ba người cùng một chỗ miệng lưỡi quấn quýt, lôi ra rất nhiều chỉ bạc. Phốc, phốc, một trận ma sát, Lãnh Thư Tuyết cũng bắt đầu không chịu nổi. Thở gấp sụi lơ ở tại một bên. Diệu Mưa liền vội vàng tiếp nhận thượng vị trí của nàng, sợ Tề Phi côn thịt phục hồi mềm nhũn, vậy càng không dễ làm. Tề Phi ôm lấy Diệu Mưa tuyết mông trắng đảng, hướng lên lay động hạ thân, đem Diệu Mưa làm được cành hoa loạn chiến. Qua lại sóc nảy, trước ngực no đủ ngọc nhũ không ngừng bắn nhảy, tựa như một đôi tiểu bạch thỏ. Cũng không lâu lắm, Diệu Mưa cũng không kham địch, bại trận. Theo gió gặp tình mông trắng chậm rãi rơi xuống, Tề Phi cười đắc ý, giống như nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. A, thoải mái. Tề Phi vuốt ve Phong gặp tình tuyết nộn vú. Nhìn nàng đem chính mình côn thịt chứa vào nộn huyệt bên trong. Phong gặp tình mỉm cười, nửa người trên nghiêng về trước xuống, trán rơi tới Tề Phi trước mắt, một bên bộ cắm vào Tề Phi côn thịt. Vừa nói, đệ đệ, cảm giác như thế nào nha, cực kỳ giỏi. Tề Phi tại môi anh đào của nàng thượng hôn một chút. Phong gặp tình miệng phun mùi thơm, tiếp tục nói, vậy ngươi như thế nào còn không có bắn, nhìn bộ dạng chúng ta đã hoa tàn ít bướm, ngươi đã không có hứng thú đâu. Vậy không có thể, tỷ tỷ của ta cùng muội muội vĩnh viễn đều tuổi trẻ xinh đẹp. Tề Phi nói, côn thịt vừa động, tại Phong gặp tình lỗ thịt bên trong đánh vòng vòng khoái làm lên. A. Phong gặp tình cố nén lỗ thịt bên trong khoái cảm mãnh liệt. Tiếp tục miệng phun mùi thơm, ta nhìn tiểu đệ đệ ngươi là di tình biệt luyến a. Không có. Phong gặp tình khẽ cười nói, ngươi có phải hay không đối ngoại mặt cái kia một chút tiểu nữ sinh có ý tưởng. Nào có. Tề Phi trong lòng kinh ngạc. Điểm ấy nhỏ mọn cư nhiên đều bị nàng xem thấu, thật là một nhân tinh. Phong gặp tình tiếp tục nói, kia trước ngươi vì sao nhìn chằm chằm chân của các nàng nhìn, tiểu nữ hài tơ trắng chân nhỏ có phải hay không thực đáng yêu à? Chưa. Không có sự tình. Ngươi liền thừa nhận chứ sao? Thật không có. Đánh chết Tề Phi cũng sẽ không thừa nhận. Ba ba ba. Hai người tính khí liên tục va chạm, không ngừng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Phong gặp tình gương mặt xinh đẹp đỏ rực. Nàng hỗn hển thở gấp địa đạo, nếu như ngươi thừa nhận. A, chúng ta tỉ muội liền giúp ngươi đẩy ngã kia một chút tiểu nữ sinh. Tề Phi nghe vậy dừng lại, hắn chăm chú nhìn tỉ tỉ đôi mắt nhìn, như cũ nói, không có rồi, ta không phải là cái loại này người. Phong gặp tình trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc. Nàng tại Tề Phi trên mặt thổi một ngụm mùi thơm, nói, Hằng Ni, kia một chút tiểu nữ sinh đáng yêu như thế, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không động tâm à? Ân. Ngươi có thể theo đạo các nàng võ công thời điểm cho các nàng kiểm tra thân thể. cởi bỏ các nàng quần áo. Tề Phi trong lòng lột bột một chút, nói, ta không phải là cái loại này người. Phong Gặp Tình tiếp tục nói, a. À. Sau đó thân các nàng miệng nhỏ, sờ các nàng tiểu vú sữa. Vuốt ve các nàng tơ trắng chân ngọc. Liếm các nàng tơ trắng bàn chân nhỏ. Nghe đối phương ngôn ngữ kích thích, Tề Phi cắn chặt răng, tuy rằng như thế, cung thịt còn rõ ràng nhất lớn một vòng. Phong Gặp Tình hiển nhiên cảm giác được điểm này, nàng tiếp tục dụ dỗ nói, a. À. Ân. Sau đó đẩy ra các nàng môi mật, thưởng thức huyệt của các nàng. Ngươi còn có khả năng thưởng thức một chút sử nữ lỗ thịt hương vị. Tê. Tề Phi đổ quốc lãnh khí, hai tay ôm lấy Phong Gặp Tình eo nhỏ, hắn cảm giác được chính mình mau muốn không kiên trì nổi. Hơn nữa lúc này Phong Gặp Tình mật huyệt còn đang không ngừng kẹp làm hắn côn thịt, thật là muốn chết. Phong Gặp Tình âm thanh không ngừng truyền đến, a. À. Sau đó làm kia một chút tiểu nữ sinh xếp thành đội, liếm dương vật của ngươi. A. À. Làm cho các nàng nhếch lên mông tròn. Dùng ngươi côn thịt cho các nàng bóc tem phá thân. A. À. Sau đó ngươi xuất tại các nàng nộn huyệt bên trong, làm cho các nàng dùng miệng nhỏ cho ngươi liếm sạch sẽ dương vật dâm thủy cùng tinh dịch. A. À. Không. Này một chớp mắt, Tề Phi cuối cùng luân hãm. Hắn kêu to một tiếng, ôm lấy Phong Gặp Tình, thân thể một trận run run. Phong Gặp Tình rõ ràng cảm giác được Tề Phi cắm ở chính mình lỗ thịt bên trong côn thịt tăng lên một chút, phóng xuất ra nóng rực vô cùng nhiệt khí, vừa rung vừa rung. Từng cổ nóng bỏng chất lỏng đánh vào hoa tâm của mình non nớt nhụy hoa phía trên. Tại Tề Phi bắn ra vài cái chớp mắt sau đó, Phong Gặp Tình cũng thân thể yêu kiều rung rung, từng cổ dâm thủy dâng lên mà ra, tưới tại Tề Phi quy đầu thịt phía trên. Chương 205, lén lút hô. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, lĩnh hội đầu óc chỗ trống, khoái cảm của thân thể, tâm linh xung kích, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Phong Gặp Tình chậm rãi ngồi thẳng thân thể, dùng ngọc chỉ điểm điểm Tề Phi mũi. Nàng đem nhất đôi tất chân ngọc chân dịch chuyển đến phía trước, hai chân hợp lại, kẹp chặt Tề Phi khuôn mặt, dùng chân lòng đang hắn trên mặt vỗ nhẹ, trong miệng nói, tiểu lão đệ, ngươi thua. Các ngươi nghĩ như thế nào? Tề Phi có chơi có chịu. Diệp Thụy Vân nói, ngươi hát một bài bài nhạc cho chúng ta tỉ muội nghe một chút. Có thể, ta hát Thập Bát Mô. Tề Phi sở trường nhất bài nhạc chính là Thập Bát Mô. Lãnh Thư Tuyết cười nhạt nói, Thập Bát Mô tính cái gì? Ngươi vẫn là hát Chinh Phục a. À. Chinh. Chinh Phục. Tề Phi chớp mắt há hốc mồm. Thì sao, này thủ Chinh Phục không phải là ngươi điền từ sao? Phong Gặp Tình cười nói. Như vậy không tốt đâu. Tề Phi mặt toát mồ hôi nói. Chúng ta cảm thấy rất tốt. Mau hát. Thất nữ đồng thời vây quanh đi lên, nhéo lỗ tai, bóp mũi, ai nhé? Ta hát, ta hát. Tề Phi vẽ mặt cầu xin, bắt đầu hát kia thủ hắn vô căn cứ, chinh phục. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Hoàn toàn chinh phục. Của ta tốt mẹ. Chị ruột của ta. Cứ như vậy bị các ngươi chinh phục. Hắn hơi chút sửa một chút từ, ngược lại vừa vặn cùng cảnh tượng trước mắt thất phù hợp với. Phong Gặp Tình thất nữ nghe được một trận cười duyên. Gương mặt vui sướng, dùng tay ngọc, tất chân ngọc chân không ngừng chà đạp Tề Phi, thẳng đến Tề Phi đem bài nhạc hát xong. Phong Gặp Tình đứng dậy sau đó, dùng ngón ngọc khêu một cái Tề Phi côn thịt, nói, ta nhìn căn này này nọ cũng không như thế nào lợi hại nha. Về sau chúng ta tất cả đều là tỷ tỷ của ngươi, ngươi cô nãi nãi, về sau tại trước mặt chúng ta, không cho phép lớn lối như vậy, bằng không có ngươi mạnh khỏe nhìn. Đã biết. Cô nãi nãi. Tề Phi hữu khí vô lực đáp lại nói. Lãnh Thư Tuyết nói, còn có, về ngươi đối với kia một chút tiểu nữ sinh có ý tưởng sự tình, chúng ta đã biết, nếu để cho chúng ta nhìn thấy ngươi làm loạn tiểu nữ sinh, chúng ta không tha cho ngươi. Ta không phải là cái loại này người. Vậy ngươi vừa rồi còn thích thành như vậy. Tề Phi nói xạo, tỷ tỷ huyệt như vậy cực phẩm, ta làm sao có khả năng khó chịu thôi. Đem của ta hồn đều nhanh kẹp đi ra, thật sự là. Hừ, ai tin ngươi? Thất nữ rõ ràng không tin. Ta nói đúng thật. Ngày mai bắt đầu, liền từ ngươi đến giáo các nàng, nhớ kỹ, một tháng nha. Không thành vấn đề. Tề Phi lập tức lại tràn ngập tinh thần. Không Đức thư viện đệ tử tất cả đều là tiểu nữ hài. Có chính là theo các nơi chọn lựa mà đến, có chính là Khôn Quốc Tam Đại phái người từ bên ngoài nhặt về, còn có chính là Ngũ Tiên giáo đệ tử sinh ra, từ 3 tuổi đến 13 tuổi không đợi, giống trước mắt này một đám. Là đã đầy 14 tuổi, đã đạt tới kết nghiệp tiêu chuẩn. Vừa vặn Tề Phi tại Đô Thành, vì thế viện trưởng liền thỉnh Tề Phi Hòa Phong gặp tình bọn người đến hoạt động giáo một phen, tăng lên một chút võ công của các nàng, như vậy càng thêm lợi cho các nàng về sau hành tẩu giang hồ. Về phần như thế nào dạy dỗ, toàn bộ nhìn Tề Phi ý nguyện của mình cùng ý tưởng, người khác võ công cũng không bằng hắn, không có tư cách cho hắn cung cấp huấn luyện tiêu chuẩn. Võ học chi đạo, lấy nội công làm chủ, chiêu thức là phụ. Tề Phi tại mặt cỏ phía trên đi tới đi lui, khi thì thưởng thức một phen trước mắt váy ngắn tơ trắng tiểu nữ sinh, khi thì nhìn nhìn không xa chút lâu. Hơn 20 cái đáng yêu tiểu nữ sinh nghiêng tai lắng nghe, không dám bỏ qua bất kỳ cái gì một chữ. Các nàng đều biết Tề Phi thân phận cùng bản sự, tính là không biết, cũng nghe qua đại danh của hắn, mỗi một cái đều thập phần ngưỡng mộ. Những cái này tiểu nữ sinh đều trổ mã được duyên dáng yêu kiều, lấy Tề Phi cái đầu, căn bản không sánh được các nàng ở giữa bất kỳ cái gì một người. Nhìn qua ngược lại như là đệ đệ của các nàng, nhìn có chút buồn cười. Tề Đại Hiệp, nghe nói ngươi từng tại Kiền Triều Hoàng Cung giết được 7 vào 7 ra, có thể hay không theo chúng ta nói nha. Một cái tiểu nữ sinh chớp chớp lóng lánh ánh mắt. Hỏi. Đúng nha, mau theo chúng ta nói thôi. Cái khác tiểu nữ sinh lập tức phụ họa theo đuôi. Tề Phi nhìn quét các nàng liếc nhìn một cái, hắn không quá nhớ rõ những cái này tiểu nữ sinh tên, chỉ nhớ rõ phía trước mấy cái tương đối xinh đẹp. Dáng người tương đối khá, gọi là gì, Tiểu Hà, Tiểu Thiên, tên đều mang một cái tiểu tự, Tề Phi thực dễ dàng liền ký lăn lộn. Hắn hướng đến Trúc Lâu bên kia liếc mắt nhìn, đè thấp âm thanh nói, không được, Tình công chúa các nàng đang giám thị ta. Làm cho các nàng đã biết, thu thập ta đấy. Tiểu Hà nói, Tình công chúa các nàng tại nghỉ trưa, sẽ không biết. Đúng đấy, là được. Còn lại nữ sinh nhao nhao phụ họa. Này! Được rồi. Tề Phi không nhịn được các nàng dây dưa, đồng ý. Bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Chúng nữ sinh đều tỉnh thật to ánh mắt, nhìn Tề Phi. Tề Phi đáng khinh cười, nói, ta muốn các ngươi về sau không nên gọi ta, Tề Đại Hiệp, phải gọi ta, ba ba. Ba ba. Tiểu Thiên thẳng tiếp đến một câu. Ba ba. Còn lại tiểu nữ sinh cũng nhao nhao hô. Tề Phi nghe được cả người quả quyết, hắn hưng phấn nói, cái này đúng rồi, về sau ta liền là ba của các ngươi, ai dám ức hiếp các ngươi, trực tiếp báo tên của ta. Những cái này tiểu nữ sinh căn bản cũng không có phụ thân. Gặp Tề Phi như vậy yêu cầu, các nàng cũng không thèm để ý chút nào, nhiều hơn một cái lợi hại như vậy, ba ba, đối với các nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt, đều vui vẻ đắc chí. Đến, đều ngồi qua. Tề Phi ngồi ở trên mặt cỏ. Sinh động như thật mà nói, nhớ năm đó, ba ba ta hành tẩu giang hồ, tung hoành thiên hạ, đại sát tứ phương. Hơn 20 cái tiểu nữ sinh đem Tề Phi vây quanh ở giữa, bao vây ngồi ở cùng một chỗ, tập trung tinh thần nghe Tề Phi kể ra trước kia vinh quang sự tích. Nghe được kinh tâm động phách địa phương, nhao nhao kinh hô lên tiếng, giống như mình cũng lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tề Phi một bên cho các nàng kể chuyện xưa, nhất vừa thưởng thức các nàng gương mặt xinh đẹp, thân thể yêu kiều, màu trắng áo phía dưới bọc lấy các nàng phình phình bộ ngực. Váy dài hạ là bắp đùi trắng như tuyết, còn có quá gối màu trắng tất chân, giày da đen bọc lại thon thon ngọc chân, toàn thân đều lộ ra một cổ mê người khí tức, từng trận thanh xuân tinh thần phấn chấn đập thẳng vào mặt, mang theo sâu kín thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Hiện ra hết hạt đậu thiếu nữ vô hạn tốt đẹp. Ta chẳng những tại Kiền Triều Hoàng Cung giết được 7 vào 7 ra, còn làm biến Kiền Hoàng Hậu Cung giai lệ, cấp Kiền Hoàng đưa lên một mảnh thật to màu xanh lá thảo nguyên. Tề Phi đắc ý nói. Lúc này một cái tiểu nữ sinh nói, ba ba, ta có vấn đề. Nói nhìn. Ba ba, ngươi nói có đúng không lạc nam nữ giao hoang, nha. Đúng rồi. Tề Phi nói, các ngươi tại thư viện không học qua sao. Nữ tiên sinh đều đã dạy, bất quá chúng ta chưa từng trải nghiệm nha. Nghe nói thật đau đớn. Không đúng hay không, ta nghe nói là thật thoải mái. Các ngươi nói cũng không đúng, là lần thứ nhất thực đau đớn, mặt sau liền thật thoải mái. Nhìn những cái này tiểu nữ sinh bảy mồm tám miệng bộ dạng, Tề Phi có chút há hốc mồm. Hình như các nàng tại tình yêu phương diện này, đối với chính mình cũng là không bài xích, khi những ngày kế tiếp có thể liền thoải mái. Nghĩ vậy, hắn xoa tay địa đạo, đúng vậy, Tiểu Hà nói được đúng. Lại có tiểu nữ sinh hỏi. Nhưng là không đúng nha, ba ba vóc dáng như vậy thấp bé, như thế nào có năng lực đem Kiền Hoàng hậu cung giai lệ toàn bộ. Ân, toàn bộ làm một lần đây này. Sở hữu nữ sinh đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Phi. Tề Phi cười hắc hắc. Các ngươi này cũng không biết a, giao hợp năng lực cùng vóc dáng là không có quan hệ, ba ba ta chẳng những võ công thiên hạ đệ nhất, nam nữ giao hợp năng lực cũng là thiên hạ đệ nhất. A. Chúng nữ sinh sôi ra một trận kinh hô. Tiểu Thiên nháy mắt, hỏi, ba ba, có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút ngươi tiểu kê kê nha? Tề Phi nghe vậy, chỉ cảm thấy một trận kích thích, hắn hướng đến Trúc Lâu bên kia liếc mắt nhìn, gặp không động tĩnh gì, lúc này mới nói. Nhưng là có thể, nhưng là các ngươi không cho phép nói cho Tình công chúa các nàng nha. Không có khả năng, chúng ta thủ khẩu như bình. Chính là, đây là chúng ta cùng ba ba ở giữa bí mật. Chúng nữ sinh đều nói. Thấy các nàng phối hợp như vậy. Tề Phi liền cởi bỏ đũng quần, đem chính mình đại lão nhị móc đi ra. Hoa! Chúng nữ sinh nhao nhao tiến lên trước quan sát, nhìn trước mắt màu tím hồng thịt heo quy, nửa mềm nửa cứng ngắt to dài côn thịt, còn có kia rơi phía dưới đi bao bì. Phình phình trứng, tất cả đều hai mắt đăm đăm, các nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy nam nhân đồ vật, chỉ cảm thấy xem thế là đủ rồi. Tại một đám tiểu nữ sinh chăm chú nhìn phía dưới, Tề Phi côn thịt rất nhanh liền nhồi máu cương lên, có các nàng tay nhỏ cánh tay như vậy thô, thất dài tám tấc, quy đầu so với trứng ngỗng còn muốn một vòng to, nóng hôi hổi, nổi giận đùng đùng. Còn đang nhẹ nhàng nhảy lên, thập phần dọa người. Nha, thật lớn. Ba ba, tốt dọa người nha. Nó ăn người sao? Lớn như vậy kê kê, cái nào nữ nhân chịu được nha, có thể cắm vào hang hốc bên trong à. Chúng nữ sinh thất chủy bát thiệt tham thảo Tề Phi dương vật. Tề Phi âm thầm nuốt ngụm nước miếng, hận không thể đem các nàng lập tức đẩy ngã, tận tình thống đâm nộn huyệt của các nàng một phen. Một cái tiểu nữ sinh hỏi, ba ba, ta có thể kiểm tra sao? Có thể. Tề Phi rộng rãi nói. Cái này tiểu nữ sinh mừng rỡ. Lập tức đưa ra tay ngọc, nhẹ nhàng cầm chặt Tề Phi quy đầu, nàng phát hiện chính mình tay nhỏ ít có thể hoàn toàn nắm mãn, thuận theo quy đầu hướng xuống hoạt động, chỉ cảm thấy trong tay côn thịt phá lệ cứng rắn, hơn nữa nóng hầm hập. Bỗng đến nàng phương tâm loạn nhảy, thân thể một cái bộ vị tại rất nhanh thức tỉnh, mơ hồ cảm thấy chính mình hạ thân có chút ẩm ướt. Ta cũng muốn sờ. Khác một người nữ sinh cũng bắt tay duỗi đến. Tề Phi thiếu chút nữa chịu không nổi. Cả người đều run run một chút. Xung quanh tiểu nữ sinh nhao nhao đưa ra trắng nõn tay nhỏ cánh tay, nắm lấy Tề Phi quy đầu, côn thịt thậm chí trứng, qua lại thưởng thức, các nàng tay nhỏ là như thế mềm mại, ôn nhuận, Tề Phi cơ hồ cảm thấy mình là tại địch huyệt. Tề Phi nhịn không được đem hai cái tiểu nữ sinh ôm tại trong ngực, tại bên cạnh tả tiểu nữ sinh trên mặt thân một chút, lại tại bên cạnh bên phải tiểu nữ sinh môi anh đào thượng hôn một chút, hai cái tiểu nữ sinh chớp lấy mắt đẹp. Hôn trả lại Tề Phi, một ngụm một cái, ba ba, vô cùng thân thiết. Ngay tại Tề Phi nhịn không được tính toán tiến hơn một bước thời điểm bỗng nhiên không xa truyền đến két. Âm thanh, Tề Phi cả người chấn động, liền vội vàng buông ra hai cái tiểu nữ sinh. Vội vàng nhắc tới đũng quần. Tiểu nữ sinh nhóm cũng dọa nhảy dựng, nhao nhao tản ra, đứng người lên, một bộ dường như không có việc gì bộ dạng. Tề Phi ám nói một tiếng, lợi hại, những cái này tiểu nữ sinh so chính mình có thể khôn khéo nhiều. Mỗi một người đều là tiểu yêu tinh a. Lúc này, Diệu Mưa mở ra Trúc Lâu môn, theo bên trong đi ra, lập tức hướng bên này mà đến. Võ học chi đạo, thủ trọng nội công tinh yếu, ở chỗ thổ nạp. Tề Phi một tay xách lấy đũng quần. Vừa nói, hắn phát hiện thắt lưng của mình chặt đứt, đũng quần căn bản cố định không được, cũng không biết có phải hay không mới vừa rồi bị ai không cẩn thận làm chặt đứt. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Diệu Mưa đi lên trước. Nhìn Tề Phi, lại nhìn một chút tiểu nữ sinh, đi đến cuối cùng Tề Phi bên cạnh, nói, Tề Đại Hiệp, này đều 2-3 ngày rồi, các nàng có cái gì tiến bộ sao? Tề Phi nói, đừng vội nha, võ học chi đạo, ở chỗ tích lũy tháng ngày. Ngày hậu một tờ. Diệu Mưa lại đưa ánh mắt dừng ở hắn trên đũng quần, nói, ngươi bắt chính mình đũng quần làm cái gì, ngươi vừa rồi là không phải là làm chuyện xấu rồi hả? Không có, làm sao có khả năng? Ta không phải là cái loại này người. Tề Phi một mực phủ nhận, thắt lưng của ta chặt đứt nha, ngươi đừng hiểu lầm người tốt sao? Diệu Mưa nửa tin nửa ngờ nhìn nhìn hắn, vừa nhìn về phía tiểu nữ sinh, hỏi, Tiểu Thiên, ngươi đến nói cho ta, Tề Đại Hiệp có hay không làm loạn? Không có. Tiểu Thiên lắc lắc đầu, còn lại nữ sinh cũng đều tỏ vẻ không có. Diệu Mưa lúc này mới gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nếu vị này Tề Đại Hiệp dám đối với các ngươi động thủ động cước, các ngươi nhất định phải lớn mật nói cho tỷ tỷ. Nghe thấy được sao? Tốt, tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ. Cung tiễn tỷ tỷ. Diệu Mưa vừa lòng gật đầu, xoay người triều Trúc Lâu đi đến, nàng trong lòng thầm nhủ. Những cái này tiểu gia hỏa như thế nào biết điều như vậy, các nàng vì sao ước gì chính mình rời đi. Kỳ quái. Tại Diệu Mưa mang theo nghi hoặc rời đi sau đó, Tề Phi tiếp tục truyền thụ tiểu nữ sinh luyện công tâm đắc, cho đến chạng vạng mặt trời lặn, song phương các tự rời đi, Tề Phi hồi Trúc Lâu, tiểu nữ sinh nhóm tắc thư trả lời viện đại lâu. Tiến vào nhà ăn dùng cơm, đợi cơm chiều sau tiếp tục trở về học võ. Bất tri bất giác, lại là vài ngày thời gian trôi qua, mấy ngày nay Tề Phi tại truyền thụ tiểu nữ sinh nhóm võ công đồng thời, cũng thường xuyên tìm cơ hội cùng các nàng chơi trò mập mờ. Tán gẫu một chút tình yêu đề tài, hôn một cái miệng nhỏ, kiểm tra vú sữa cùng bộ phận sinh dục, có đôi khi các nàng còn có khả năng thoát tiểu giày da, dùng tơ trắng bàn chân nhỏ trêu đùa Tề Phi dương vật, cho hắn chân dao. Tuy rằng rất sảng khoái, nhưng cuối cùng gãi không đúng chỗ ngứa, kém thượng như vậy một chút xíu cảm giác. Nhưng mà Phong gặp tình các nàng ngay tại không xa Trúc Lâu bên trong, cách mỗi một canh giờ liền phái một người xem xét, khiến cho Tề Phi cũng không dám quá mức làm càn. Đúng là buổi chiều thời gian, trời quang vạn dặm, ánh nắng mặt trời bỏ ra quang huy, thông qua trúc lâm dừng ở đám người trên người, Tề Phi ngồi ở trên mặt cỏ, tiểu nữ sinh nhóm vây quanh hắn ngồi ở bốn phía, hình thành một vòng tròn tử. Luyện công cùng chiến đấu là hai chuyện khác nhau, cùng nhân giao thủ, muốn thẳng tiến không lùi, mới có thể đem thực lực của tự thân phát huy đến cực hạn. Tề Phi cấp một đám tiểu nữ sinh truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu của mình. Tiểu nữ sinh nhóm đều tập trung tinh thần lắng nghe. Nhưng mà lại hướng xuống nhìn, Tề Phi côn thịt lại không biết khi nào thì lõa lộ ra, mà trước người vài cái tiểu nữ sinh, tắt đưa ra chính mình tơ trắng ngọc chân, tại Tề Phi quy đầu, côn thịt cùng trứng ở giữa qua lại cọ sát. Không ngừng kích thích hắn, bên cạnh có các nàng cởi xuống màu đen tiểu giày da. Tề Phi gương mặt ngầm thích, hạ thân côn thịt nhẹ nhàng nhảy lên, địch tiểu nữ sinh tơ trắng chân nhỏ, khoái cảm không ngừng kéo lên. Tiểu nữ sinh nhóm tơ trắng bàn chân nhỏ là như thế tinh xảo khéo léo. Cong cong mu bàn chân, đường nét tao nhã mu bàn chân, kim liên ngọc chân linh hoạt địa chấn, ngũ căn mượt mà ngón chân thông qua mỏng như cánh ve màu trắng tất chân, có thể nhìn thấy phía trên trong suốt móng tay cùng trắng nõn chỉ đầu. Gan bàn chân cũng là một mảnh hồng nhuận, còn lộ ra một cổ nhàn nhạt chân hương vị, thấm vào ruột gan. Ba ba. Lúc này, một cái tiểu nữ sinh bỗng nhiên mở miệng. Ân. Tiểu nhị, ngươi có vấn đề gì? Tề Phi nói. Cái mặt này đáng viên viên. Có chút trẻ con mập đáng yêu nữ sinh tiểu nhị nói, ba ba, ngươi có phát hiện hay không, tình công chúa các nàng tới kiểm tra là có quy luật, mỗi lần đều là khoảng cách một canh giờ. Nga. Cái này ta còn thật không có cẩn thận lưu ý. Ba ba, nói cách khác, chúng ta mỗi lần đều có một canh giờ thời gian đến từ từ hoạt động, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, tán thưởng nói, ngươi thật thông minh. Mới vừa rồi Uyển Như công chúa đã tới đã bao lâu? Tiểu Thiên nói, ta biết, có chừng hơn nửa canh giờ. Tề Phi nói cách khác các nàng rất nhanh liền phái người tới rồi, đợi các nàng đi rồi. Chúng ta liền có thể ngoạn một canh giờ. Chính là như vậy, ba ba. Một cái tiểu nữ sinh cười. Các ngươi thật thông minh. Tề Phi nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Phong gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết dắt tay nhau mà đến, lúc này đây cư nhiên đến đây hai người, điều này làm cho Tề Phi bất ngờ, nào dám làm loạn. Liền vội vàng cùng tiểu nữ sinh nhóm đang đứng dậy, nghiêm trang giáo lên võ công. Phong gặp tình hòa lãnh thư tuyết đên lên phía trước, nhìn Tề Phi cùng những cái này tiểu nữ sinh. Phong gặp tình nói, trước dừng một cái. Có việc à? Tề Phi có chút chột dạ nhìn về phía nàng. Phong gặp tình quét hắn liếc nhìn một cái, cười khẽ đối với những cái này tiểu nữ sinh nói, các ngươi đều là trăm dặm mới tìm được một luyện võ tài, thể chất so người bình thường rất tốt, ngoài ra, ta muốn biết các ngươi là có phải có cái khác tinh thông. Ví dụ như tính khí phương diện. Một đám tiểu nữ sinh đều hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì? Lúc này lãnh thư tuyết giải thích, nữ tử tính khí chia làm bình thường thuộc loại, cùng với danh khí thuộc loại, hôm nay chúng ta đến kiểm tra một chút. Các ngươi tính khí phải chăng danh khí, nếu là danh khí, về sau tiến vào Khôn Quốc Tam Đại Phái, hoặc là tiến vào Hoàng Cung, có cơ hội đặc biệt đề bạt. Một đám nữ sinh giờ mới hiểu được, các nàng tự nhiên cũng là biết danh khí. Thứ này, lập tức cũng bắt đầu thoát y váy. Lúc này Phong gặp tình nói, không cần toàn bộ cởi sạch, trực tiếp vén lên váy, cởi xuống quần lót liền có thể. Chúng nữ sinh nghe vậy, liền nhấc lên chính mình váy, đem quần lót cởi xuống, chờ đợi Phong gặp tình hòa lãnh thư tuyết đến xem xét. Phong gặp tình hòa lãnh thư tuyết đi đến một người nữ sinh trước mặt, nhưng lại trực tiếp đem nàng thác, tách ra nàng tơ trắng chân đẹp, khiêng nàng triều Tề Phi đi đến. Tề Phi sửng sốt một chút, nói, làm. Làm sao? Phong gặp tình hòa lãnh thư tuyết đem người này tiểu nữ sinh ôm đến Tề Phi trước mặt. Đem nàng một đôi tơ trắng chân đẹp thật to tách ra, đem nàng mảnh kia phấn nộn không có lông bộ phận sinh dục lỗ thịt hướng về Tề Phi, Phong gặp tình cười nói, đệ đệ, nghe nói ngươi đối với tiểu huyệt đánh giá, khá có tâm đắc. Không bằng cho ngươi đến xem xét a. Tề Phi trong lòng lột bột một chút, đây là vài cái ý tứ. Tề Phi liếm một chút chính mình phát khô môi, chăm chú nhìn thiếu nữ trước mắt lỗ thịt, ít hầu cô lỗ một chút, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thiếu nữ trước mắt có một trương phấn nộn không có lông bộ phận sinh dục, đầy đặn môi mật giống như một cái bánh bao lớn, hai bên môi thịt tại ở giữa kẹp ra một đầu thon dài khe thịt, cắt gao mật hợp tại cùng một chỗ, khắp tiểu huyệt ngoại âm nhìn qua có vẻ thịt phình phình. Thập phần xinh đẹp. Người này tiểu nữ sinh gặp Tề Phi nhìn chằm chằm tiểu huyệt của mình nhìn, mặt đỏ rần, ánh mắt di dời, không dám đi nhìn Tề Phi. Lãnh thư tuyết nói, nhìn lâu như vậy, nhìn ra cái gì không có, đây là cái gì huyệt nha? À! Tề Phi thu hồi ánh mắt, nói, đây là bạch hổ bánh bao, là danh khí. Nga, ghi nhớ đến, tiếp theo cái. Phong gặp tình nói, lại cùng lãnh thư tuyết cùng một chỗ, hai người phân biệt bế một người nữ sinh, vẫn như cũ tách ra các nàng chân ngọc. Đem hạ thân bộ phận sinh dục lấy ra đến, cấp Tề Phi xem xét. Tề Phi nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, nhất nhất đánh giá, chỉ chốc lát sau hơn 20 cái tiểu nữ sinh tính khí liền ghi chép xuống. Trong này có mấy cái nữ sinh đều là danh khí. Lấy bạch hổ bánh bao, huyệt nhiều nhất, còn lại hơn 10 nữ sinh tính khí tuy rằng không phải là danh khí, nhưng cũng sạch sẽ phấn nộn, các hữu đặc điểm, đều thập phần nại nhìn. Phong gặp tình hòa lãnh thư tuyết sau khi rời khỏi, Tề Phi tiếp tục cấp những cái này tiểu nữ sinh nhóm truyền thụ võ nghệ. Bất tri bất giác, buổi chiều thời gian đi qua. Chương 206, ta không phải là cái loại này nhân sau khi ăn cơm tối xong. Tiểu nữ sinh nhóm còn tại nghỉ ngơi, cần phải đợi thượng nửa canh giờ mới bắt đầu buổi tối huấn luyện. Tề Phi hồi đến trong trúc lâu. Tâm lý nghĩ, Phong gặp tình các nàng hồ lô bên trong bán là thuốc gì đây? Lúc này Phong gặp tình hòa lãnh thư tuyết dắt tay nhau vào trúc lâu, lãnh thư tuyết đi tới phía trước bàn trang điểm, cầm lấy cây lược gỗ đùa nghịch mái tóc dài của mình. Phong gặp tình đi đến giường trúc một bên ngồi xuống. Tề Phi tọa, nắm ở Phong gặp tình eo nhỏ. Đầy mặt tươi cười nói, tỷ tỷ tốt. Phong gặp tình nghiêng nằm xuống, sau đó vỗ vỗ trước người mình vị trí. Tề Phi bò qua, một tay đặt ở nàng eo nhỏ phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Phong gặp tình một tay nâng cầm lên, nhìn Tề Phi, nói, a, Tề Đại Hiệp, mấy ngày nay còn thật đàng hoàng, cư nhiên không có đối với kia một chút tiểu nữ sinh xuống tay. Tề Phi nghiêm trang nói, tỷ tỷ nói đùa, của ta trong mắt chỉ có các ngươi thất tỷ muội. Nơi nào còn chứa đủ người khác đâu. Đừng nói là kia một chút tiểu nữ sinh rồi, cho dù là xinh đẹp thập bội đại mỹ nhân, ta cũng không mang nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Thật giả. ta là cái loại này người sao? Vâng. Trước bàn trang điểm, Lãnh Thư Tuyết thản nhiên nói. Tề Phi nói, Thư Tuyết đối với ta có thành kiến, ta là có thể lý giải. Nga, tỷ tỷ, ngươi vú sữa giống như trở nên lớn. Hắn canh chừng gặp Tình quần áo cởi xuống dưới, một tay bắt lấy nàng một cái no đủ ngọc nhũ. Qua lại vuốt ve vân ve. Phong gặp Tình một sợi tơ miệt chân ngọc ôm lấy Tề Phi, dùng chân chỉ vùng, đem quần của hắn gạt, lập tức theo bên trong bắn ra một đầu to dài thịt heo côn, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Phong gặp Tình nhất nắm chắc Tề Phi côn thịt, nhẹ nhàng khoái sục, trong miệng lại nói, ân, không tệ, ngươi đã thành thật như thế, ta đây liền suy tính một chút, chọn lựa vài cái tiểu nữ sinh cho ngươi ấm giường. Tề Phi vừa nghe, quy đầu đều giật giật một cái. Hắn ho khan một tiếng, nói, tỷ tỷ, ta đều nói á, ta đối với các nàng không có hứng thú, nga, thật là mềm. Hắn ngậm Phong gặp Tình một viên phấn nộn đầu vú, mê say mút hút lên. A, ngươi chừng nào thì trở nên một lòng như vậy? A. Ân. Nhẹ chút, đừng cắn ta. Phong gặp Tình ôm lấy Tề Phi đầu, nhìn hắn mùi ngon mút lấy chính mình đầu vú, giống như trẻ mới sinh tại mẹ trong lòng bú sữa mẹ. Lạp lạp lạp. Đêm nay đồ ăn so giữa trưa tốt hơn nhiều. Đúng nha. Giữa trưa đồ ăn dầu muối phóng thiếu, lúc này, Vương Uyển Như, Diệu Mưa, Diệp Thụy Vân, Tả Mị Hồng, Lý Ngọc Giao mấy người từ bên ngoài đi đến, trở lại chút lâu, thứ nhất thời đưa ánh mắt dừng ở Tề Phi trên người. Lý Ngọc Giao trêu nói, sư huynh, ngươi kê kê như thế nào sưng lên? Có phải hay không bị ông vò vẽ nhìn chòng chọc nha? Chim chíp. Tề Phi theo Phong gặp Tình trong ngực ngẩng đầu, sư muội, đã đến giờ liền nói cho ta nha, ai? Ta thật đúng là mệt a. Diệp Thụy Vân đi đến, ngồi ở Tề Phi bên cạnh. Khêu một cái đầu chim của hắn, nói, mệt cũng đừng làm, nếu không đổi chúng ta đi giáo kia một chút tiểu nữ sinh. Ngươi liền ngủ ở chỗ này đại thấy tốt lắm. Không cần, không cần. Tề Phi liền vội vàng nói, làm sao có thể làm phiền các ngươi vài vị. Các ngươi là tiên nữ trên trời, các ngươi là cành vàng lá ngọc thôi. Loại chuyện lặt vặt này hẳn là để ta đến quá. Nga, như vậy a. Thất nữ đồng thời đưa ánh mắt đầu. Tề Phi bị các nàng nhìn xem sợ hãi trong lòng, liền vội vàng ngậm Phong gặp Tình đầu vú. Liều mạng mút hút, Phong gặp Tình bị nàng hút cả người mềm yếu, đẩy ra hắn, nói, tốt lắm, có thể. Ngươi nên đi làm việc. Tề Phi ngồi dậy, mặc lấy quần áo, nói, không vội vàng nha, còn sớm, các ngươi ai cần ta trước mãn chân các ngươi một chút không? Tạm thời không cần, chậm một chút trở lại rồi nói a. Diệu Mưa nói. Lý Ngọc Giao tắt triều hắn giang hai cánh tay, Tề Phi lập tức tiến lên ôm lấy nàng, nói, sư muội, huyệt ngứa không ngứa, làm sư huynh đấm bóp cho ngươi mát xa. Lý Ngọc Giao cười duyên nói. Ngứa. Để cho ta xem. Tề Phi nói liền duỗi tay tiến quần của nàng, tại nàng kia mềm mại bộ phận sinh dục vuốt ve. Chật chật, thịt ngon mà. Lãnh Thư Tuyết lắc lắc đầu, tỏ vẻ nhìn không được. Thư Tuyết, ngươi ngứa không ngứa? Tề Phi từ phía sau ôm chặt lấy Lãnh Thư Tuyết. Hai tay đi vòng qua phía trước cầm chặt vú của nàng. Đi đi đi, đi sang một bên. Lãnh Thư Tuyết tại hắn eo hông bóp một cái, Tề Phi lập tức buông tay. Tề Phi đi ra phía ngoài, đi tới cửa thời điểm đối với Lý Ngọc Giao nói. Sư muội, ngươi muốn hay không cùng đi với ta? Lý Ngọc Giao vội hỏi, không cần á. Buổi tối bên ngoài muỗi nhiều, ta cũng không nghĩ bị cắn. Nga, như vậy. Tề Phi gật gật đầu, xoay người ra cửa, khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn biểu cảm. Ta nhất nha sao sờ. Hắn ngâm nga tiểu khúc, rất nhanh đi đến trúc lâm đất trống phía trên, tiểu nữ sinh nhóm đang tại lục tục vội vàng đến Tề sau đó, liền vây quanh Tề Phi ngồi ở trên mặt cỏ. Tề Phi bắt đầu cho các nàng truyền thụ cùng nhân thực chiến kỹ xảo. Lúc này sắc trời đã tối, thiên thượng ánh trăng bao phủ xuống đến. Đỗ cũng có thể nhìn thấy xung quanh cảnh vật, hơn nữa những cái này tiểu nữ sinh đều tu luyện ra một ngụm chân khí, chỉ cần có mỏng manh nguồn sáng là được, cũng không như thế nào ảnh hưởng tầm mắt. Tề Phi càng là không bị ảnh hưởng chút nào. Nói, một cái tiểu nữ sinh bỗng nhiên nói, ba, bóng đêm đẹp như vậy, ngươi muốn làm chút gì sao? Khác một người nữ sinh cũng nói, ba ba, buổi tối con muỗi thường lui tới, tình công chúa các nàng rất ít đến nhìn. Cho nên, hì hì. Tề Phi vừa nghe, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn hưng phấn nói, các ngươi có thể thật thông minh, tốt, đêm nay ba ba liền cho các ngươi thể hội một chút làm nữ nhân sung sướng. Phương pháp song tu đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Đọc lào lào. Chúng nữ sinh đều nói. Tề Phi gật đầu nói, vậy là tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Hắn đem trên người quần áo rất nhanh cởi sạch, lộ ra một đầu to dài thịt heo côn. Những cái này tiểu nữ sinh cũng nhao nhao cởi áo nới dây lưng. Một trận rất thưa thớt âm thanh qua đi, dưới bóng đêm, một đám mỹ thiếu nữ liền lộ ra chính mình tuyết nộn ngọc thể, một đám yểu điệu đáng yêu, xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp khuôn mặt, trước ngực tuyết nộn thục nhũ, còn có trong quần thần bí hang tối. Đều cám dỗ cực kỳ. Tề Phi hít một hơi thật sâu, trợ thủ đắc lực các ôm lấy một cái mỹ thiếu nữ, một bên thân hôn các nàng miệng nhỏ, một bên tại ngọc thể của các nàng thượng dở trò. Tiểu Hà ngồi xổm Tề Phi trước mặt. Tay nhỏ vuốt ve đầu chim của hắn, nói, ba ba, là trực tiếp cắm vào sao? Ân. Tề Phi buông ra bên người mỹ thiếu nữ, đem Tiểu Hà ôm lấy, tách ra nàng chân ngọc, nhìn nhìn nàng kia phấn nộn màu mỡ bánh bao lỗ thịt, lè lưỡi tại môi mật phía trên liếm một vòng. Sau đó nói, ngay từ đầu có chút đau đớn, nhẫn lập tức tốt lắm, yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Ân. Tiểu Hà nằm tại mặt cỏ phía trên, tách ra hai chân, hai tay chủ động đẩy ra chính mình phấn nộn môi mật, nhìn Tề Phi ép trên người. Tùy theo Tề Phi đem quy đầu đặt ở nàng kia đóng chặt môi mật ở giữa, Tiểu Hà lông mày cũng bắt đầu cau lên đến, đây là Tề Phi hôn lên nàng miệng nhỏ, phòng ngừa nàng tại phá qua thời điểm hoảng sợ la hét, sau đó mới mạnh mẽ thúc một cái hạ thân. Đem côn thịt xâm nhập mỹ thiếu nữ xử nữ động thịt bên trong. Ân. Tiểu Hà thân thể yêu kiều run run, hai tay nắm chặt Tề Phi. Tề Phi tại kinh nghiệm phương diện này thập phần phong phú, hắn vẫn không nhúc nhích, ôm nhu hôn lấy mỹ thiếu nữ. Dùng tay vuốt ve trước ngực nàng ngọc nhũ, mỹ thiếu nữ rất nhanh liền qua phá qua giai đoạn, từng trận khoái cảm bắt đầu ở trên người tích góp. Tề Phi lúc này mới rút ra đút vào, bên cạnh tiểu nữ sinh hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người. Cẩn thận quan sát sợ bỏ qua bất kỳ cái gì nhất chi tiết. Từ vừa mới bắt đầu hơi có vẻ khẩn trương. Đến Tề Phi bắt đầu ở Tiểu Hà trên người chấn động, Tiểu Hà tiến trên rỉ phiêu, các nàng mới kinh ngạc, nguyên lai làm loại sự tình này. Là thực sự là vô cùng thoải mái. Tề Phi thân kinh bách chiến, không bao lâu liền đem Tiểu Hà làm đến cao trào, ở giữa cơ hồ không đổi cái gì tư thế. Hắn từ nhỏ Hà trên người sau khi thức dậy, lại đem khác một người nữ sinh đè ở dưới người. Tiếp tục lái bao phá thân, địch tiểu nữ sinh lỗ thịt, hưởng thụ mỹ thiếu nữ thân thể. Những cái này tiểu nữ sinh bất luận có hay không danh khí, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, thì phải là âm đạo cực kỳ chặt khiết, Tề Phi chỉ có thể miễn cưỡng cắm đi vào bán căn côn thịt. Côn thịt bị các nàng âm đạo thịt mềm kẹp chặt làm đau, hắn căn bản không có cách nào quá mức dùng sức, dù là như thế, cũng cảm thấy khoái cảm như thủy triều, thập phần kích thích. Tùy theo một đám tiểu nữ sinh tại Tề Phi côn thịt phía dưới phá qua. Cao trào, Tề Phi cũng là bắn ý đại tuôn. Thực nghĩ bắn cái thống khoái, chính là hắn có thói quen, mỗi lần địch huyệt thời điểm tại xuất tinh phía trước cũng không nhịn được lấy tốc độ cực nhanh cùng thật lớn lực độ, tại động thịt bên trong địch một phen. Bây giờ đối mặt với cái này một chút tiểu nữ sinh, Tề Phi không dám quá mức dùng sức, sợ các nàng hoảng sợ la hét, do đó kinh động phong gặp tình các nàng. Chính là cuối cùng muốn bắn ra, Tề Phi đặt ở một cái tiểu nữ sinh trên người không ngừng chấn động. Xung quanh tiểu nữ sinh ngồi xổm một bên nhìn, Tề Phi thấy liền nói, mau đưa bàn chân nhỏ đưa qua đến, ba ba nghĩ liếm các ngươi chân. Nha! Tới rồi! Tiểu nữ sinh nhóm đều biết Tề Phi yêu thích liếm chân, mấy ngày nay Tề Phi mỗi ngày đều liếm các nàng tất chân bàn chân nhỏ. Các nàng sớm đã thành thói quen. Lập tức liền đem chính mình tơ trắng chân nhỏ đưa tới, Tề Phi lè lưỡi, tại các nàng tơ trắng trên chân nhỏ qua lại liếm láp. Đồng thời càng nhanh hơn phập phồng thân thể, đem côn thịt lần lượt thao nhập dưới người tiểu nữ sinh động thịt bên trong. Vài song tơ trắng bàn chân nhỏ tại Tề Phi trước mắt lay động, có tại hắn trên mặt ma sát, có bị hắn ngậm vào trong miệng mút hút, có dựa vào tại bả vai hắn phía trên, có dùng chân tâm ma sát phần lưng của hắn, toàn thân trên dưới đều dâng lên tia trượt ma sát cảm giác. Khi hơi thô ráp lại tia trượt xúc cảm, làm Tề Phi cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, khoái cảm không ngừng kéo lên. Rất nhanh, một cổ mãnh liệt bắn ý tập kích đến, Tề Phi mạnh mẽ dừng lại, kêu rên một tiếng, từng cổ tinh dịch liền bắn vào dưới người tiểu nữ sinh động thịt chỗ sâu. Tiểu nữ sinh bị tinh dịch của hắn như bị phỏng, lại là một cổ dâm thủy phun ra, phối hợp Tề Phi xuất tinh. Tề Phi xuất tinh đồng thời, cảm giác được tiểu nữ sinh động thịt lỗ thịt bên trong thịt mềm, gắt gao kẹp chặt chính mình côn thịt. Vừa mềm nhuyễn lại nộn trượt, lại tăng thêm dâm thủy trơn trượt, càng là bình thêm một chút cảm giác sảng khoái, Tề Phi hận không thể đem ngay ngắn côn thịt đều thống đâm vào đi hưởng thụ một phen, lại lo lắng đem tiểu nữ sinh làm hỏng. Nhưng mặc dù như thế, vẫn cảm thấy thích lực. A, thích. Tề Phi hít sâu một hơi, đứng dậy ngồi ở một bên. Tiểu nữ sinh nhóm lập tức vây quanh đi lên, bảy mồm tám miệng, trao đổi riêng phần mình cảm nhận. Ngay từ đầu còn thực sự có điểm đau đớn. Bất quá ba ba thật là ôn nhu, rất nhanh liền thoải mái. Đúng nha, tiết thân thời điểm thật là thoải mái. Ba ba, ngươi thật tốt. Tiểu nữ sinh nhóm nhau nhau dựa vào, có đưa phía trên môi thơm, có ôm lấy Tề Phi cọ sát, có dùng tơ trắng chân nhỏ tại hắn trên người ma sát. Có ngậm cái kia đầu vừa bắn xong côn thịt mút hút. Bảo bối nhóm, của ta nữ nhi ngoan, ba ba nói cho các ngươi thích, liền khẳng định không có khả năng nuốt lời. Tề Phi trái ôm phải ấp, nhạc khai hoa, một đôi bàn tay heo ăn mặn tại các nàng thân lên xuống dạo chơi. Khi thì xoa bóp các nàng vú sữa, khi thì lướt qua huyệt của các nàng, khi thì tại các nàng tiểu mông cong vỗ vài cái. Mỹ thiếu nữ tiểu thiên phun ra Tề Phi quy đầu, ngẩng đầu nói, ba ba, về sau chúng ta mỗi ngày đều làm một lần. Được không? Tề Phi cười hắc hắc, một lần có đủ hay không? Vậy hai lần. Ba lượt. Mười lần. Các nữ sinh nhao nhao phụ họa. Tề Phi vuốt ve các nàng tuyết nộn làn da, trong miệng nói, tiểu nhị, vừa rồi ta bắn ra thời điểm, ngươi vận công sao? Giống như, ba ba. Vậy là tốt rồi, ngươi hấp thu ta tinh hoa nguyên dương khí. Nội lực rất nhanh có thể được đến tăng lên, về sau mỗi lần ta xuất tinh, các ngươi đều nhớ hấp thu, hiểu chưa? Minh bạch, ba ba. Tốt, chúng ta tiếp tục. Đêm nay làm tiếp một lần. Tề Phi nâng lấy côn thịt, trực tiếp đem một cái tiểu nữ sinh đặt ở dưới người, bắt đầu tân một vòng địch làm nộn huyệt, tiểu nữ sinh nhóm cũng đều vô cùng nhiệt tình phối hợp, đứng xếp hàng đưa lên nộn huyệt. Chờ đợi bị địch. Tề Phi trở lại trúc lâu thời điểm đã là khuya khoắt. Hắn trước sau cùng đám kia tiểu nữ sinh dâm loạn hai lần, hai canh giờ thời gian rất nhanh lưu đi. Tiến vào phòng trúc, Phong gặp tình đám người đã tại giường trúc phía trên đi vào giấc ngủ. Ngủ được thập phần thơm ngọt. Tề Phi níp thủ níp cước lên giường, đang muốn nằm xuống thời điểm Phong gặp tình mở một cái mắt buồn ngủ, nói, như thế nào mới trở về? Ách! Đêm nay giáo nội dung hơi nhiều. Tề Phi nói xong, liền nằm ở chúng nữ ở giữa. Xung quanh lộ vẻ ôn hương nhuyễn ngọc, từng trận mùi thơm tập kích đến. Phong gặp tình nhắm mắt lại, không tiếp tục hỏi cái gì. Giường trúc rất rộng lớn, các thiếu nữ xinh đẹp chỉ mặc áo lót tiết khố, ví dụ như quấn ngực cùng quần lót ren. Còn có tất chân, ngọc thể mỹ diệu vô cùng, tại dưới bóng đêm hình như hiện lên sáng bóng, Tề Phi nằm ở các nàng ở giữa, từng trận mùi thơm bay vào hơi thở. Chỉ cảm thấy một trận thích ý cùng mãn chân, cuộc sống chính là như thế tốt đẹp. Một lần phá thân mười mấy, sướng hay không? Lãnh Thư Tuyết âm thanh thình lình vang lên. Tề Phi dọa nhảy dựng, chưa, không có sự tình, ta không phải là cái loại này người. Lãnh Thư Tuyết bắt lại Tề Phi hạ thân côn thịt, nói, như thế nào nhuyễn đắc đắc. Bắn vài lần. Tề Phi hận không thể chắp cánh bay đi, hắn nhắm mắt nói, hai. Hai lần. Hừ, sắc lang. Lãnh Thư Tuyết xoay người, quay lưng hắn. Đi ngủ, đi ngủ. Tề Phi xoa xoa mồ hôi lạnh, đóng lại ngủ giác quan thứ sáu, rất nhanh liền đã ngủ. Buổi sáng, Tề Phi bị một trận nói chuyện âm thanh bừng tỉnh. Thứ này. Nếu không cắt a. Cắt cũng tốt, đỡ phải cả ngày làm chuyện xấu. Các ngươi nhìn này quy đầu, co rụt lại, thật sự là chán ghét. Đúng đấy, cắt cắt. Phong gặp tình bọn người âm thanh truyền vào Tề Phi lỗ tai, đem Tề Phi sợ tới mức linh hồn xuất khiếu, hoảng vội vàng đứng dậy, che lấy đũng quần, hô lớn, a, không muốn. Không muốn thiếp dương vật của ta. Một chớp mắt, phòng trúc nội mọi ánh mắt đều đầu. Phong gặp tình đợi bảy mỹ thiếu nữ đồng thời theo dõi hắn, trên mặt biểu cảm một trận kinh ngạc. Tề Phi ngồi dậy nhìn nhìn, rõ ràng phát hiện các nàng chính vây quanh ở một bên, Phong gặp tình tay bên trong nắm nhất con rùa nhỏ, Lãnh Thư Tuyết trong tay cầm lấy một phen thái đao. Khi con rùa đen nhỏ bị dọa đến tứ chi đều lui vào vỏ rùa bên trong, quy đầu cũng rụt đi vào, không dám chút nào lộ ra. Lý Ngọc Giao ngốc nhìn Tề Phi, nói, sư huynh, ngươi làm sao rồi, thấy ác mộng sao? Tề Phi thoảng qua thần đến, mặt đỏ tai hồng địa đạo, ta, không. Không có, ha ha, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Nói mà bắt đầu mặc quần áo. Vài cái mỹ thiếu nữ nhao nhao che miệng cười duyên, Vương Uyển Như giải thích, này con rùa lão tại phòng ở bên trong chạy loạn. Làm hư hoa của chúng ta thao, cho nên chúng ta tính toán trừng phạt nó. Tề Phi, ngươi không có khả năng là cho là chúng ta muốn thiếp ngươi căn kia này nọ a. Tề Phi ngượng nghịu cười, cười ha hả, gương mặt lúng túng khó xử chi sắc. Tả Mị Hồng nói, Tề Đại Hiệp, ngươi đây là có tật giật mình a, tối hôm qua ngươi đều đã làm gì, còn không theo thực gọi tới. Tề Phi vội hỏi, nào có kia hồi sự, ta cùng kia một chút nữ học sinh ở giữa là trong sạch. Lãnh Thư Tuyết nói, trong sạch. Ngươi tối hôm qua không phải nói bắn hai lần ư, chẳng lẽ là bắn tới bức tường lên rồi. Thất nữ vây quanh đi lên, một đám xoa tay, không có ý tốt bộ dạng, Lãnh Thư Tuyết càng là quơ quơ trong tay thái đao. Đem Tề Phi sợ tới mức quá mức, hai tay che lấy hạ đương, sợ nàng làm loạn. Tề Phi nói, các ngươi muốn làm gì, đừng làm loạn nha. Ta Tề Đại Hiệp võ công nhưng là thiên hạ đệ nhất. Phong gặp tình nói, đệ đệ, ngươi hôm nay tính toán cùng kia một chút tiểu nữ sinh làm vài lần nha. Tề Phi nói, không có, ta không có nghĩ qua, ta chỉ nghĩ cùng các ngươi làm nhiều vài lần. Thôi đi, nói những thứ vô dụng này, mau cởi quần ra, hôm nay liền cắt ngươi. Đừng, đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ. Tề Phi bắt tay đưa vào trong túi. Lấy ra một xấp giấy dầu đưa tới, nặc, đây là cho các ngươi mua, chính là lễ mọn, không thành kính ý. Đây là vật gì? Tất chân. Thất nữ cầm lấy tay hắn giấy dầu, mở ra đóng gói sau đó, phát hiện là một đôi hồng nhạt tất chân. Đúng là các nàng thích nhất nhan sắc, mỏng manh, rất có co giãn, chất lượng phi thường tốt, hiển nhiên không tiện nghi. Coi như ngươi có lương tâm, tốn bao nhiêu tiền? Phong gặp tình hỏi. Tề Phi nghiêm trang nói, đây là ta tối hôm qua đặc biệt chạy tới Tao Nhã Phường cho các ngươi mua. Chính là tiền tài lại coi là cái gì? Hắn sách trước chuẩn bị xong những cái này tất chân, đúng là muốn tại Phong gặp tình bọn người không cao hứng thời điểm cầm lấy đẩy, hiện tại đúng là thời điểm, nhìn coi như hiệu quả. Lãnh Thư Tuyết thu hồi thái đao. Các thiếu nữ xinh đẹp tất cả giải tán ra, thoát tất chân, đem Tề Phi đưa này xong hướng đến trên chân mặt đi. Muốn thử xem phải chăng vừa vặn. Tề Phi ho khan một tiếng, nói, cái kia. Ta liền không quấy rầy, bản đại hiệp còn muốn dạy học sinh. Ai, thật mệt a. Nói liền đi ra cửa. Chờ hắn rời đi sau đó, bảy mỹ thiếu nữ tại phòng trúc bên trong cười cong eo. Xem vừa rồi đem hắn sợ tới mức, vui chết ta. Lần khác đổi một loại phương thức, nhiều hơn nữa dọa hắn vài lần. Nhìn hắn còn dám hay không tại bên ngoài làm loạn. Là được. Cái này không tuân thủ nữ tắc nam nhân. Chương 207, nghe tuyết, nghe mưa, nghe vân kế tiếp hơn một tháng thời gian, Tề Phi ngay tại Khôn Đức Thư viện giáo nữ học sinh. Đương nhiên theo đạo các nàng võ công đồng thời, quan trọng nhất đúng là cùng các nàng dâm ngoạn, mỗi ngày ít nhất phải thao này hơn 20 cái tiểu nữ sinh ba lượt, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, trễ lần trước. Mỗi ngày đều chơi đến quên cả trời đất. Có thể nói là ngụ giáo ở nhạc. Lúc này quá trình bên trong, những cái này tiểu nữ sinh võ công cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhất là nội công, bởi vì Tề Phi truyền các nàng phương pháp song tu, mà Tề Phi nội công thâm hậu, mỗi lần đem tinh dịch bắn vào các nàng bên trong thân thể thời điểm đều mang theo đại lượng nguyên dương khí tiến vào các nàng bên trong thân thể. Bị các nàng nhất nhất hấp thu, Tề Phi nội công loại nào hùng hậu, các nàng chỉ cần hấp thu một chút cũng đủ hành tẩu giang hồ rồi, càng huống chi mỗi ngày đều hấp thu một điểm, nội công cường độ có thể nói là một ngày ngàn dặm. Quả nhiên, hơn một tháng xuống, những cái này tiểu nữ sinh người người đều người mang 20 năm công lực, chỉ cần hơi chút chịu đựng một đoạn thời gian, liền có thể trực tiếp tiến vào tiên thiên cảnh, như thế niên thiếu, hơn nữa còn là duy nhất nhiều người như vậy. Luyện công thuận lợi như vậy, loại tình huống này tại Khôn Đức Thư Viện thậm chí toàn bộ giang hồ, đều cơ hồ chưa bao giờ có. Phong Gặp Tình bọn người mặc dù biết Tề Phi mỗi ngày làm loạn, cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt. Các nàng đã ở mỗi ngày luyện công, vì sắp đến đại sự làm chuẩn bị. Hôm nay buổi sáng, Tề Phi dạy xong bài học cuối cùng, đang cùng những cái này tiểu nữ sinh cáo biệt sau đó, Phong Gặp Tình bọn người đi đến. Phong Gặp Tình cũng không vô nghĩa. Nói thẳng nói, đi, nhanh chóng tiến cung. Xảy ra chuyện gì sao? Tề Phi hỏi. Sư huynh, ngươi đương ba ba. Lý Ngọc Giao nói. Tề Phi nói, làm sao ngươi biết? Ta có thật nhiều nữ nhi đâu. Hắn còn cho rằng Lý Ngọc Giao nói đúng kia một chút tiểu nữ sinh. Nào ngờ Lãnh Thư Tuyết đến đây một câu, ngu ngốc, nữ đế bệ hạ sinh. Cái gì? Tề Phi nghe vậy, cả người chấn động. Tính tính toán toán thời gian, theo Tề Phi xuất cốc hồi Khôn Quốc, đã qua hơn 6 tháng thời gian, lại tính lên núi cốc hơn 3 tháng. Cùng với Phong Giao phía trước mang thai cái kia đoạn thời gian, xác thực mau qua tới gần một năm rồi, cũng là nên sinh, chính là không nghĩ tới đến đột nhiên như vậy. Là nam hay là nữ? Mau, ta muốn đi nhìn. Tề Phi không kịp chờ đợi phi thân lên. Bày ra thiên vị cường giả lực lượng, trực tiếp phá không đi qua. Phong Gặp Tình bọn người tắt cưỡi ngựa mà đi, ra Khôn Đức Thư Viện, lao tới Hoàng Cung. Các nàng cũng là vừa lấy được dùng bồ câu đưa tin, cũng không kịp chờ đợi muốn vào cung nhìn nhìn. Tề Phi tiến vào Hoàng Cung sau đó, thẳng đến Khôn Ninh Cung đi qua. Còn không có tiếng sân, thật xa chỉ nghe thấy trẻ con khóc nỉ non tiếng theo bên trong truyền đến, Tề Phi giống như một trận gió cuốn vào, tiến vào tẩm cung, tại phượng giường nhìn thấy nằm tại trên giường. Gương mặt mỏi mệt Phong Giao, thích nghe cầm, nói u nhược, vòng ngón tay mềm mại, Diêu Ấu Vi bọn người vây quanh ở một bên, còn có đại lượng cung nữ tại bên ngoài trông coi. Mẹ! Tề Phi xông vào, liếc mắt liền nhìn thấy tại tả lót bên trong trẻ mới sinh. Ngươi chậm một chút, gấp cái gì? Nói u nhược nhìn nhìn hắn. Phong Giao triều Tề Phi đưa ra một cái tuyết trắng tay ngọc, Tề Phi nhất nắm chắc, ngồi ở mép giường, hôn lấy mẹ ruột tay ngọc. Phong Giao nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt, cười nói. Cấp đứa nhỏ lấy cái tên A. Tề Phi cúi đầu nhìn tả lót bé gái, một đôi đen nhánh mắt to chính trừng mắt chính mình, tâm đều nhanh manh hóa. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có cung nữ hô, Lê Nữ Hiệp cùng Trầm Nữ Hiệp muốn sinh. Lê Nữ Hiệp cùng Trầm Nữ Hiệp muốn sinh. Bên trong đám người nghe xong chính là nhất ngốc, Phong Giao có chút mệt mỏi nói, mau, mau phái nhân đi qua. Thích nghe cầm cùng nói u nhược lập tức xoay người rời đi. Tề Phi ôm lấy trẻ mới sinh. Nói, mẹ, ta tại nơi này cùng ngươi. Không lâu sau, Phong Gặp Tình bọn người cũng trở về, gặp đứa nhỏ còn chưa gọi là, liền thất chủy bát thiệt nghĩ kế, muốn lấy cái tên dễ nghe. Đến lúc xế chiều, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương trước sau thuận lợi sinh sản. Đều sinh hạ một cái bé gái. Tuy rằng ba cái bé gái đều là cùng một ngày sinh ra, nhưng nếu dựa theo trình tự, hẳn là Phong Giao sinh ra bé gái lớn nhất, tiếp theo là Lê Tuệ Ngữ, sau đó là Thẩm Hương Hương. Phong Gặp Tình bọn người thúc giục Tề Phi nhanh chóng cấp đứa nhỏ gọi là, Tề Phi tại trong sân qua lại dạo bước, suy nghĩ rất lâu cũng không có đầu mối, thẳng đến thiên thượng ánh nắng mặt trời bỗng nhiên ảm đạm đi xuống, mây đen dày đặc. Hạt mưa rất nhanh liền từ trên cao rơi xuống, hắn mới có ý tưởng, chạy vội mà vào, ta nghĩ đến rồi, liền kêu nghe tuyết. Nghe mưa, nghe vân. Vì thế tam cái tên của hài tử cứ quyết định như vậy xuống, đại nữ nhi Phong nghe tuyết. Nhị nữ nhi Phong nghe mưa, tam nữ nhi Phong nghe vân. Mới ra đời trẻ mới sinh thập phần yếu ớt, cốt tại hoàng cung bên trong điều kiện phong chân, muốn cái gì có cái đó, vú em cũng không thiếu, tùy thời đều có sữa người cung ứng. Phong Gặp Tình các nàng mỗi ngày đều xoay quanh ba cái tiểu công chúa, đùa giỡn các nàng. Này ba cái tiểu gia hỏa cũng thập phần đáng yêu, phá lệ làm người ta yêu thích. Hậu sản nữ nhân hết sức yếu ớt, tính là cường như gió dao. Cũng bắt đầu ở cử thời gian, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương càng là thời khắc đều có nhân chiếu cố, mỗi ngày ăn được ăn được. Tùy theo tốt đẹp cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh liền có không hài hòa sự tình truyền vào Khôn Quốc Hoàng Cung. Hôm nay buổi sáng, Thích Nghe Cầm tại đại điện bên trong vào triều, nàng thay thế Phong Giao, ngồi ở phượng ghế phía trên, nghe phía dưới văn võ quần thần hội báo công việc, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương cũng tại trong này. Vũ Du Dương nói, Cầm Vương, đoạn thời gian này yêu đêm mang theo đại hạ cao thủ, thường xuyên tại Bắc tỉnh thành vùng làm loạn, Phương Hoa Tiên mang theo Ngũ Tiên giáo người đang cùng bọn hắn đọ sức, nhưng vẫn bị bọn hắn bắt đi không ít nữ nhân. Phải chăng phải thêm phái người tay? Thích Nghe Cầm lạnh mặt nói, đại hạ đám kia nhân hòa kiền triều người không có gì khác nhau, thậm chí càng thêm hung tàn, yêu đêm võ công cao cường, Phương Hoa Tiên một người chỉ sợ đấu không lại hắn, như vậy đi, làm phi nhi đi một chuyến. Đám người vừa nghe, đều ăn nhất viên thuốc an thần, bây giờ Tề Phi thực lực đã đủ để vấn đỉnh thiên hạ, có hắn xuất mã, tính là yêu đêm có ba đầu sáu tay, cũng phải nhượng bộ lui binh. Còn có một việc. Kỷ Thu Quân nói. Gần nhất Nam Man quốc bên kia truyền đến tin tức, nói là Phượng Sào Phượng Hoàng hết sức yếu ớt, có người đi Phượng Sào, giết chết Phượng Hoàng, phục dụng Phượng máu, được trường sinh bất lão thân. Khôn Quốc lãnh thổ, theo bên trong trời cao quan sát đi xuống. Thật giống như một cái nữ tử bộ phận sinh dục hình dạng, bày biện ra ren hình trứng, nhưng mà cái này hình trứng thượng bưng cùng hạ bưng, phân biệt có một cái tiểu tiểu mở miệng, thành Khôn Quốc trấn thủ Nam Bắc phương hai cái cửa ải. Phía trên mở miệng chính là Bán Nguyệt Quan, thông hướng đến Đại Hạ Vương Triều, phía dưới cửa ải chính là Trăng Tròn Quan, thông đi về phía Nam Man Quốc, hai cái cửa ải đều là quân sự yếu địa, một năm bốn mùa đều có trọng binh gác. Mà Phượng Sào, ngay tại Nam Man Quốc Nam Bưng, Nam Man Quốc đem Phượng Sào xem là thần thánh chi địa, xem như Nam Man Quốc tín ngưỡng, bọn hắn cho rằng Nam Man Quốc tổ tiên chính là Phượng Hoàng, bọn hắn thậm chí cho rằng Nam Man Quốc thụ Phượng Hoàng che chở. Chính là thần thánh quốc gia. Thích Nghe Cầm cười lạnh một tiếng, nói, tính là bây giờ vật đổi sao dời, dị thú tiến vào suy yếu trạng thái, cũng đoạn không phải là có thể khi dễ tồn tại, chính là Nam Man Quốc, ai có bản lĩnh giết được Phượng Hoàng. Đây bất quá là như vậy Man Di truyền đi ra lời đồn, bất quá. Này cũng nói Phượng Hoàng xác thực tiến vào suy yếu trạng thái, chúng ta thời điểm đã đến. Diêu Ấu Vi nói, nhưng mà bây giờ bệ hạ còn tại ở cử. Chúng ta nếu là tùy tiện phóng ra, chỉ sợ xuất sư bất lợi. Thích Nghe Cầm gật gật đầu, nàng nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, làm Tình Nhi các nàng trước đi dò thám đường, trước tiên đem tình huống điều tra rõ. Mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều gật gật đầu, đây là tốt nhất sách lược. Khôn Ninh Cung. Cái gì, yêu đêm người kia dám can đảm đến Khôn Quốc thưởng nữ nhân? Hắn chán sống hay sao? Tề Phi vừa nghe, tức bể phổi, bản đại hiệp cái này đi xem đi Bắc tỉnh thành, ta không muốn đem yêu đêm đầu chó chém xuống đến không thể. Diêu Ấu Vi dặn dò, ngươi có thể chớ khinh thường, nhớ rõ cùng với Phương Hoa Tiên nhiều phối hợp, có việc chỉ cần nghe nàng. Đã biết. Tề Phi đem trong tay trẻ mới sinh giao cho Diêu Ấu Vi, nghe tuyết, phải ngoan ngoãn đợi ba ba trở về nhé. Anh. Còn không có Trăng Tròn Phong nghe tuyết tại tả lót bên trong há mồm ê a. Tay chân đạp loạn, đáng yêu cực kỳ. Tại Tề Phi cầm lấy bàn long kiếm cưỡi ngựa đi qua đồng thời, Phong gặp tình đợi thất nữ cũng theo Khôn Quốc Hoàng Cung xuất phát. Các nàng cùng Tề Phi phương hướng tương phản, cưỡi ngựa lao tới phía nam, thẳng hướng Nam Man Quốc đi qua. Cùng lúc đó, Đại Hạ Vương Triều bên này đã ở chuẩn bị đại sự. Đại Hạ Hoàng Cung Hậu Cung. Hoàng hậu Liễu Linh Nhi ôm lấy một tuổi nhiều nữ nhi Hạ Phán Nhi. Trên mặt biểu cảm lạnh lùng, quát lớn xung quanh cung nữ, các ngươi như thế nào như thế đại ý, vạn nhất thương tổn được công chúa, các ngươi có mấy cái mạng đến bồi. Nương nương tha mạng. Hừ, các ngươi những cái này đồ đỉ, có mấy người là từ Khôn Quốc đến. Cho ta đứng ra. Vài cái cung nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều đứng tại chỗ, nào dám đứng ra, chỉ cần đứng ra, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Nhi, ngươi tại sao lại nổi giận? Thân thể quan trọng hơn. Hạ Ngọc Thư người mặc quần áo long bào. Từ bên ngoài đi đến. Liễu Linh Nhi nhìn thấy Hạ Ngọc Thư, lập tức liền đổi một bộ gương mặt, nàng nức nở nói, bệ hạ, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi tâm lý còn có chúng ta hai mẹ con sao? Linh Nhi, ta tự nhiên là yêu quý mẹ con các ngươi. mau để ta nhìn nhìn nữ nhi của chúng ta. Hạ Ngọc Thư đi lên trước, ông lên Hạ Phán Nhi, cái này nữ hài cũng là nhu thuận, há mồm liền kêu một tiếng, phụ hoàng, đem Hạ Ngọc Thư cấp mừng muốn chết. Lúc này Liễu Linh Nhi nức nở nói, bệ hạ, cha ta bị nhân đánh chết tươi, ngươi cũng không quản, về sau nói không chừng ta cùng Phán Nhi bị người khác ức hiếp, ngươi cũng sẽ không đặt tại trong lòng đâu. Việc này, ai? Hạ Ngọc Mi sách đầu nhíu một cái. Về Hạo Vân cư sĩ bị giết việc, hắn cũng thật đáng tiếc, Hạo Vân cư sĩ chẳng những là hắn nhạc phụ, hay là hắn thụ nghiệp ân sư, càng là đại hạ vương triều một cái kiện tướng đắc lực, tổn thất như vậy một cái đại cao thủ. Hắn cũng nhức nhối. Hạ Ngọc Thư buông xuống Hạ Phán Nhi, nghiêm trang nói, Linh Nhi, ngươi yên tâm, nhạc phụ đại nhân thù, ta tất báo. Mỗi lần đều như vậy lừa gạt ta, ngươi tính toán đợi tới khi nào? Ta hiện tại liền mang người xuất chinh Khôn Quốc. Hạ Ngọc Thư nói xong, xoay người rời đi. Liễu Linh Nhi giật mình, nàng không nghĩ tới Hạ Ngọc Thư bỗng nhiên trở nên như vậy quả quyết, chẳng lẽ là uống lộn thuốc chứ? Hạ Ngọc Thư đến đại điện, lúc này Ngụy Đông Tường đi đến, Hạ Ngọc Thư hỏi. Lão Ngụy, Khôn Quốc tình huống bên kia như thế nào? Ngụy Đông Tường tiến lên muốn hành lễ, Hạ Ngọc Thư có chút không nhịn được xua tay nói, được rồi, miễn lễ a. Vâng. Ngụy Đông Tường thẳng lên vòng eo, nhìn về phía Hạ Ngọc Thư nói. Yêu đêm người tại Khôn Quốc sở lấy được pha phong, đoạn thời gian này đã lục tục đuổi về đến hơn 100 cái nữ nhân, bất quá, ngũ tiên giáo người xác thực khó chơi, hơn nữa Phương Hoa Tiên bên người còn có một đầu lực đại vô cùng dị xà. Kiên nghiệt xúc xác thực lợi hại, cũng may yêu đêm bây giờ võ công xưa đâu bằng nay, đổ là có thể ứng phó. Hạ Ngọc Thư hài lòng nói, không tệ, không tệ, yêu đêm lần này lập công lớn, sau khi trở về ta thật tốt ban thưởng hắn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Khôn Quốc đoạn thời gian này hình như cũng không động tĩnh gì, tự nhiên ngồi xem yêu đêm trảo người, không có khả năng là có âm mưu gì a. Ngụy Đông Tường cười hắc hắc, nói, cái này muốn nhắc tới một chuyện khác rồi. Cũng là một cái thật to tin tức tốt, là Khôn Quốc bên kia thám tử vừa mới truyền đưa qua. Tin tức gì? Đoạn trước thời gian Phong Giao mang thai, không lâu sinh hạ một cái bé gái, đang tại ở cử đâu. Cái gì? Hạ Ngọc Thư nghe vậy ngẩn ra. Nhưng lại sẽ có loại sự tình này. Không phải là giả chứ? Ngụy Đông Tường cười, ta nhìn 8-9 phần 10 là thật, nếu không các nàng không đến mức yên tĩnh hơn nửa năm, một chút động tĩnh cũng không, thậm chí đối với yêu đêm quấy rối. Cũng vô hạ cố cập, bây giờ Phong Giao tại ở cử, này đối với chúng ta mà nói, là một cái tốt cơ hội a. Hạ Ngọc Thư vuốt cằm nói, Phong Giao sao mang thai? Không có khả năng là Tề Phi loại a, người kia có thể thật biết chơi. Liền mẹ ruột đều phía trên, mẹ nó. Hắn không khỏi tâm sanh tật hận, Phong Giao chính là đương thời tuyệt sắc mỹ nhân, có khuynh quốc khuynh thành chi sắc, chỉ có thích nghe cầm cùng nói u nhược có thể tới so sánh, không thể tưởng được bị Tề Phi chiếm tiện nghi. So sánh với Hạ Ngọc Thư hậu cung, Tề Phi hậu cung nhưng mà mạnh hơn nhiều lắm, Hạ Ngọc Thư càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, hận không thể lập tức giết Tề Phi. Hắn tốt đem Khôn Quốc nữ nhân thu vào hậu cung, vậy thì thật là cho hắn cái thần tiên hắn cũng không làm. Tề Phi tên khốn kiếp này. Ta nhất định phải làm thịt hắn. Hạ Ngọc Thư siết quả đấm phẫn hận nói. Ngụy Đông Tường nói, chúng ta người dò thăm khác một tin tức, Khôn Quốc đã phái một đám người tiến đến Nam Man Quốc, hơn phân nửa là che nhanh phượng sào đi. Bệ hạ. Này đối với chúng ta mà nói, là một cái tốt cơ hội a. Hạ Ngọc Thư ánh mắt nhất mắt hiếp, Khôn Quốc phái ai đây? Là Phong Gặp Tình bọn người. Nga. Hạ Ngọc Thư mắt sáng lên, nếu như Khôn Quốc phái chính là bình thường cao thủ. Kia hơn phân nửa là che giấu tai mắt người, nhưng nếu như phái đi chính là Phong Gặp Tình bọn người, như vậy nhất định là đến thật. Nghĩ vậy, Hạ Ngọc Thư nói, bây giờ vật đổi sao dời, bốn mùa hỗn loạn, thượng cổ dị thú đều tiến vào suy yếu trạng thái. Khôn Quốc hẳn là tính toán giết chết Phượng Hoàng, lấy được Phượng Máu, tăng cường thực lực, được trường sinh bất lão thân. Không hề nghi ngờ. Ngụy Đông Tường cười nói. Vật đổi sao dời 3.000 năm một lần, đây mới thực là ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu như không thừa dịp cái này cơ hội giết rơi dị thú, như vậy thì lại muốn đợi 3.000 năm rồi, ai cũng sống không cho đến lúc này, bình thường muốn giết rơi dị thú, đó là quyết vô khả năng sự tình, cho dù là tại 300 năm trước. Vô số tuyệt thế cường giả, chính ma lưỡng đạo người, đồng loạt tiến đến Long Quật vây giết Giao Long, vẫn đang thảm bại mà về, chết không biết bao nhiêu người, nhưng Giao Long vẫn như cũ sống được thật tốt. Vốn là Hạ Ngọc Thư bọn người là tính toán trước tập trung lực lượng đi Long Quật. Trước hết giết rơi Giao Long, tăng cường thực lực sau đó, sẽ giải quyết rơi Khôn Quốc cái họa lớn trong lòng này. Trước mắt, biết được Phong gặp tình bọn người đi Phượng Sào, Phong Giao lại đang ở cử, đây chính là một cái tốt cơ hội. Hạ Ngọc Thư hai mắt tỏa sáng địa đạo. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, trực tiếp đi Phượng Sào mai phục, chẳng những muốn lấy được Phượng máu, còn muốn đem Khôn Quốc cao thủ tiêu diệt. Ngươi nhanh chóng mời ta sư tôn. Ngụy Đông Tường chính phải rời khỏi, bỗng nhiên mặt đất chấn động một cái, Hạ Ngọc Thư cùng Ngụy Đông Tường hai người đồng thời ngẩn ra, tiếp lấy, chỉ thấy nhất đạo lôi điện tại đại điện ngoại thoáng hiện, giữa ban ngày, phát ra một trận bùng bùng. Nổ, nổ vang tiếng không ngừng. Hạ Ngọc Thư cùng Ngụy Đông Tường liền vội vàng đi ra ngoài xem xét, liền nhìn thấy một người nam tử lơ lửng tại trong không trung, đắm chìm trong lôi quang bên trong, vi phong lẫm lẫm, xung quanh hoàng cung thủ vệ nhao nhao tránh lui. Khoảnh khắc ở giữa sau lôi quang tiêu tán, nam tử trên người còn lưu lại từng đạo lôi điện, thỉnh thoảng phát ra đùng tiếng vang, này lôi điện tại nam tử trên người cư nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Cũng là Long Chiến Giả. Sư thúc. Hạ Ngọc Thư nhìn thấy Long Chiến Giả xuất hiện. Lại thấy hắn lơ lửng tại trong không trung, làm sao không biết hắn đã đột phá đến thiên vị cảnh giới, chúc mừng sư thúc phá cảnh thành công. Long Chiến Giả triều hắn nhìn. Hai mắt lóe ra một đạo sắc bén điện quang. Thân hình hắn chợt lóe. Chớp mắt xuất hiện ở Hạ Ngọc Thư trước người, nhàn nhạt nói, bệ hạ, ta đã thần công đại thành, tùy thời đều có thể đi đánh Khôn Quốc. Ngụy Đông Tường nhìn xem một trận ghen tị, hắn cũng nghĩ đột phá đến thiên vị cảnh giới, lại không biết muốn khi nào mới có thể thành công. Hạ Ngọc Thư vui vẻ nói, có sư thúc tại, Ngọc Thư an tâm, lại tăng thêm sư tôn, còn có thi ma. Chính là Khôn Quốc, trong nháy mắt liền có thể diệt chi. Vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Hạ Ngọc Thư bên cạnh. Chính là Khương Nguyên Công. Long Chiến Giả nói, đại ca. Khương Nguyên Công lọm khọm thân thể, thương lão âm thanh theo hắn áo choàng vang lên, thi ma cũng nên xuất quan. Vào thời khắc này, từng đạo thân ảnh theo bên trong đại điện bay đi ra, mỗi một cái đều thân mặc hắc bào. Đầu đội đấu bồng màu đen, thấy không rõ gương mặt. Tổng cộng có gần 30 người, giống như con dơi bình thường phóng đến, trên người đều mang theo một cổ nồng đậm vị thuốc. Hạ Ngọc Thư xoay người, cẩn thận nhìn kỹ, liền nhìn thấy một cái cùng Khương Nguyên Công hữu cùng loại trang điểm khô gầy lão giả. Tay cầm một cây màu đen thầy tướng số phiên, chậm rãi mà đến. Đúng là một mực tại địa cung bên trong bế quan luyện chế, sống chết người, thi ma. Hạ Ngọc Thư kinh ngạc vui mừng nảy ra địa đạo, thi ma sư thúc, hay là... đã đầy đủ đã luyện thành. Thi ma tiếng nói có chút khàn khàn, hắn ho khan vài tiếng, nói, đúng vậy, sở hữu sống chết người đều đã luyện chế thành công, trong này có 5 thiên vị cường giả, 24 vị tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, có thể động thủ. Hạ Ngọc Thư vừa nghe. Không kìm được vui mừng, thật tốt quá. Có sư tôn cùng hai vị sư thúc tại, lo gì Khôn Quốc bất diệt, lo gì thiên hạ bất bình, cho dù là dị thú. Cũng cuối cùng chúng ta đồ vật trong túi. Lúc này, Vương Hồng Vũ, Diệp Kinh Vân. Ngu sao mà không phàm cùng viên gió lốc bọn người, cũng nghe được động tĩnh bên này, nhao nhao đi đến. Hạ Ngọc Thư nhìn quét một vòng, ánh mắt nhiệt liệt, tràn đầy tin tưởng, bây giờ đại hạ triều đình thực lực mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tính là Phong Giao không có ở cử, hắn cũng có tin tưởng quét ngang thiên hạ. Lập tức trực tiếp hạ lệnh. Lập tức xuất phát Nam Man Quốc, thẳng đến Phượng Sào, đem Phượng Hoàng cùng Khôn Quốc cao thủ toàn bộ bắt. Ngụy Đông Tường nói, bệ hạ. Muốn hay không trực tiếp thẳng hướng Khôn Quốc Hoàng Cung? Hạ Ngọc Thư nghĩ nghĩ, nói, không vội vàng, vẫn là ổn thỏa một chút tốt, Khôn Quốc nữ nhân âm hiểm gian xảo, chúng ta tùy tiện đi các nàng đại bản doanh, thực dễ dàng trúng kế, đi trước Phượng Sào. Lấy được Phượng máu, được trường sinh bất lão thân. Sẽ giải quyết các nàng cũng không muộn, hơn nữa. Phong gặp tình không phải là cũng đi Phượng Sào sao? Ta muốn bắt sống nàng. Vậy nếu không muốn lưu vài người lúc này trấn thủ? Không cần. Hạ Ngọc Thư cười lạnh nói. Không thủ gia môn có gì dùng. Tấn công mới là cường đại nhất phòng thủ, lần này chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, lấy lực lượng mạnh nhất nghênh chiến Khôn Quốc cao thủ, Khôn Quốc thất bại không nghi ngờ, các nàng nhân đều chết sạch, chúng ta vừa lại không cần thủ gia. Ngụy Đông Tường gật gật đầu, bệ hạ anh minh. Lão Ngụy, ngươi thông tri yêu đêm, làm hắn tại Bắc Tỉnh Thành tiếp ứng chúng ta. Vâng. Vương huynh, Kinh Vân, Bạch huynh, Viên huynh, kính xin vài vị cần phải lục lực đồng tâm, giết chết Phượng Hoàng sau đó. Phượng máu tất có một phần của các ngươi. Đâu có. Sư tôn, hai vị sư thúc, kế tiếp, tự xem các ngươi được rồi. Yên tâm là được. Xuất phát, hôm đó, Hạ Ngọc Thư lĩnh lấy đại hạ một đám cao thủ, thẳng đến phía nam đi qua. Chương 208, khủng bố đội hình mới ra oa du đậu hũ. Bán bánh nướng lâu. Bánh bao, mới mẻ thịt heo hãm bánh bao. Bắc Tỉnh Thành đường phố phía trên, Tề Phi xuyên qua tại dòng người bên trong, tiểu thương đầy tớ qua lại chạy nhanh, một mảnh nhộn nhịp. Trong thành vừa xuống một trận mưa, bây giờ đã trong, sau cơn mưa không khí mang theo bụi đất khí tức, cấp nhân một loại nồng trọc cảm giác. Người đâu, Ngũ Tiên giáo người đâu? Như thế nào còn không ra nghênh tiếp bản đại hiệp? Tề Phi đưa mắt nhìn quanh. Đây là hắn đi đến Bắc Tỉnh Thành ngày hôm sau, tối hôm qua ngủ một giấc. Ngủ thẳng hôm nay mặt trời lên cao, xuất môn sau đó, tính toán trước cùng Ngũ Tiên giáo người hội hợp. Hắn giơ tay trái lên, lấy ra chính mình tay phía trên chiếc nhẫn màu đen. Dưới ánh mặt trời hiện lên sáng bóng. Rất nhanh, liền có một người mặc váy ngắn, tất đen thiếu nữ đi đến, tại Tề Phi trước mặt chắp tay nói, Tề Đại Hiệp, mời đi theo ta. Dẫn đường. Tề Phi đi theo phía sau của đối phương. Không bao lâu. Tất đen thiếu nữ lĩnh lấy Tề Phi tiến vào nhất tòa trạch viện bên trong sớm tụ tập rất nhiều người, thuần một sắc nữ tử, mỗi một cái đều làm váy ngắn, tất đen trang điểm, đúng là Ngũ Tiên giáo môn nhân trang phục. Gặp qua Tề Đại Hiệp. Đám người nhao nhao tiến lên đón chào. Đều đứng lên đi. Tề Phi đầy mặt hồng quang, ta Phương tỷ tỷ đâu này? Chính nói, Phương Hoa Tiên liền từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tề Phi sau đó, cười. Tề Đại Hiệp đây là đánh chỗ nào đến à? Nhìn kia quen thuộc thân hình, tư thế hiên ngang dung nhan, thon dài tất đen chân đẹp, Tề Phi một lòng đều sống động, phi thân đi qua, ôm lấy Phương Hoa Tiên, nói, Phương tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Phương Hoa Tiên đem Tề Phi đầu đặt tại chính mình khe ngực. Cười nói, là tới Bắc Yêu đêm sao? Vâng. Tề Phi ngửi mỹ thiếu phụ mùi sữa vị, gương mặt say mê chi sắc. Phương Hoa Tiên nói, người kia phi thường giảo hoạt, hành tung bất định, đoạn thời gian này hắn bắt đi không ít cô gái đàng hoàng. Thập phần đáng giận, ta cũng chỉ là bắt đến hắn mấy tên thủ hạ, còn chưa kịp thẩm vấn liền uống thuốc độc tự vận. Tề Phi nói, chỉ cần hắn tại Bắc Tỉnh Thành phạm vi bên trong, ta liền có thể tìm được hắn. Phương Hoa Tiên bây giờ cũng tu luyện từ hàng thật kinh cùng gờ vô vi đạo cuốn. Biết kỳ công sở mang tới cốt lắm chỗ, nhĩ lực. Thị lực đều có chỗ tăng lên, Tề Phi bây giờ có thiên vị cảnh giới lực lượng, sở bao phủ phạm vi là nàng không thể so. Lập tức, Phương Hoa Tiên gật gật đầu, nói, tốt, kia hãy nhìn ngươi đó. Bất quá ban ngày nhiều người ồn ào, đợi đến tối rồi nói sao. Đến, ta chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, nàng kéo lấy Tề Phi tay, tiến vào trong phòng. Phương Hoa Tiên ngồi ở trên ghế dựa, Tề Phi trực tiếp ngồi ở Phương Hoa Tiên tất đen trên chân đẹp mặt. Mềm mại chân ngọc ti trượt vô cùng, mang theo ôn nhuận xúc cảm, Tề Phi đem đầu tựa vào Phương Hoa Tiên trước ngực, nhìn Ngũ Tiên giáo môn nhân bưng đến rất nhiều hoa quả điểm tâm, có lý tử, long nhãn, quế hoa cao linh tinh, đều là Khôn Quốc đặc sản mỹ vị hàng cao cấp. Phương Hoa Tiên bóc một cái long nhãn, lột xác, bóc thịt quả đưa đến Tề Phi bờ môi, Tề Phi há mồm ăn long nhãn, lại thuận thế đem Phương Hoa Tiên dài nhọn ngón ngọc ngậm vào trong miệng mút hút. Phương Hoa Tiên cười cười. Dùng ngón tay nhéo nhéo Tề Phi đầu lưỡi. Sau đó thu tay về ngón tay, lại lấy một khối quế hoa cao, Tề Phi ăn một miếng, Phương Hoa Tiên đem còn lại một nửa bỏ vào chính mình trong miệng ăn. Tề Phi ngẩng đầu, đem miệng tiến đến Phương Hoa Tiên trước mặt, miệng đối miệng hôn lên, hai người cộng đồng thưởng thức lấy mỹ vị, lại miệng lưỡi quấn quýt một phen, rời môi sau đó, lại đổi thành hoa quả tiếp tục thưởng thức. Lúc này, lướt qua tỉ muội đên lên phía trước. đem Tề Phi quần thoát, một đầu to dài bị choáng thịt heo côn theo bên trong bắn ra, tỉ muội hai người thân thể ngồi xổm, một cái vỗ về chơi đùa Tề Phi côn thịt, một cái thưởng thức hắn trứng. Phương Hoa Tiên kéo kéo quần áo, lộ ra chính mình một viên vú trắng. No đủ vú tuyết trắng non mịn, phía trên màu xanh mạch máu văn lộ rõ ràng có thể thấy được, hồng phấn đầu vú giống như một khỏa anh đào, kiều diễm ướt át. Nàng nắm lấy vú, đưa đến Tề Phi bờ môi. Tề Phi nghiêng người trương miệng ngậm chặt đầu vú nàng. Mút hút lên. Ân. Phương Hoa Tiên ôm lấy Tề Phi, một tay vuốt nhẹ đầu của hắn, mắt đẹp hiện lên quang, trong miệng phát ra rất nhỏ thở gấp. Tề Phi hút trong chốc lát, phun ra trong miệng đầu vú, đối với lướt qua tỉ muội nói, dùng miệng. Dùng miệng. Đã biết. Song bào thai tỉ muội nhún nhún bả vai, mở ra miệng thơm, một cái đem Tề Phi quy đầu chứa vào miệng bên trong phun ra nuốt vào, một cái dùng nộn lưỡi liếm láp hắn côn thịt côn thân. Tề Phi tiếp tục mút hút Phương Hoa Tiên vú mềm. Ăn mùi ngon. Mấy người ngoạn chỉ chốc lát, lúc này có ngôn nhân đi đến, nói, giáo chủ, đồ ăn tốt lắm. Phương Hoa Tiên mở mắt đẹp, thon dài lông mày nhẹ nhàng một điều, nàng ôm lấy Tề Phi theo phía trên ghế dựa đứng lên, nói, đi. Đi ăn cơm trưa. Ta còn không có bắn đâu. Tề Phi nói. Phương Hoa Tiên cười nói, vừa ăn một bên ngoạn. Nha. Đến trễ phía trên thời điểm Tề Phi tĩnh tọa tại trong phòng, lòng như nước lặng, tiến vào luyện công trạng thái. Nhĩ lực chớp mắt biến hóa, phạm vi 30 nội động tĩnh đều toàn diện không bỏ sót, chồi chui từ dưới đất lên, con kiến chuyển nhà, gió thổi cỏ lay, chim chóc xây ổ, các loại khác biệt âm thanh toàn bộ thu vào tai bên trong, liền phương hướng đều ở trong lòng hiện lên đi ra. Đừng khóc, lại khóc liền đem con hổ gọi tới. Lão nhân dỗ hài tử âm thanh. A, nhanh chút. Dùng sức. Ta đương gia muốn trở về. A a a. Nữ nhân yêu đương vụng trộn âm thanh. Nhà này là kẻ có tiền, chờ hắn nhóm ngủ sau đó. Chúng ta theo bên trong chuồng chó chui vào, yên tâm, nhà bọn họ cẩu đã bị ta độc chết. Mấy tên trộm gây âm thanh. Các loại âm thanh tại Tề Phi trong tai xẹt qua, hắn loại bỏ rơi vô số âm thanh, lưu ý yêu đêm âm thanh. Hoặc là cùng yêu đêm có liên quan người âm thanh, nhưng lắng nghe rất lâu, vẫn đang không thu hoạch được gì, cũng không biết là yêu đêm không ở Bắc Tỉnh Thành, hay là hắn không có phát ra một chút âm thanh. Thế nào? Nhìn thấy Tề Phi mở ra mắt. Phương Hoa Tiên đi lên trước hỏi thăm tới. Tề Phi lắc lắc đầu, lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục tiến vào trạng thái, lại lần nữa tham nghe đến. Như thế vài lần qua đi, Tề Phi đều không có gì thu hoạch, Phương Hoa Tiên liền làm hắn dừng lại. Nói vậy người kia ngửi được nguy hiểm, cách xa nơi đây, nếu hắn chạy, chúng ta cũng sẽ không dùng đi tìm hắn, về sau có cơ hội lại chấm dứt hắn cũng không muộn. Ân. Tề Phi hơi có chút không cam lòng. Hắn từ đột phá đến thiên vị cảnh giới đến nay. Còn không có chân chính đại triển thân thủ, hắn muốn giết vài cái đại hạ triều đình cao thủ, đến bày ra một chút thực lực của chính mình, yêu đêm chính là cái không sai tuyển chọn. Không còn sớm, trước ngủ đi. Phương Hoa Tiên đem trên người màu đen quần lụa mỏng thoát. Lên giường. Tề Phi cũng rất nhanh cởi sạch quần áo, một cái phi phát trên giường, ôm lấy Phương Hoa Tiên, tại nàng kia tuyết nộn thân thể phía trên hôn tới hôn lui, Phương Hoa Tiên tách ra hai chân. Dùng chính mình tất đen chân đẹp đem hắn thân thể kẹp ở trung gian. Cười khanh khách nói, ban ngày bắn hai lần, còn không có chơi đã sao? Không đủ, vĩnh viễn cũng chưa đủ. Tề Phi sờ sờ mỹ thiếu phụ phình phình lỗ thịt, không kịp chờ đợi đem côn thịt cắm vào. A, xú tiểu tử. Nhẹ chút. Phương Hoa Tiên nhìn trên người thiếu niên. Nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của hắn. Tề Phi liên tục không ngừng chấn động thân thể, phát tiết bên trong thân thể dục hỏa. Cửa phòng mở ra, lướt qua tỉ muội bưng lấy nước ấm, cầm lấy khăn mặt từ bên ngoài đi đến, buông xuống nước ấm cùng khăn mặt. Cởi sạch quần áo, lộ ra mỡ dê ngọc bình thường tuyết nộn làn da, rất nhanh cũng lên giường. Nhất thời, phòng ở bên trong xuân quang vô hạn. Đến ngày hôm sau, ba ngày Tề Phi như trước cùng Phương Hoa Tiên bọn người dâm loạn. Buổi tối tắt tiếp tục điều tra yêu đêm chỗ. Nhưng vẫn là không có cái gì thu hoạch. Như thế dằn co mấy ngày, thẳng đến ngày thứ bảy thời điểm cuối cùng có phát hiện kinh người. Cung nghênh bệ hạ. Khương tiền bối cũng tới, thật sự là quá tốt. Đây là yêu đêm âm thanh. Yêu đêm. Ngươi làm tốt lắm. Đây cũng là Hạ Ngọc Thư âm thanh. Ta thám thính đến tề bay tới Bắc Tỉnh Thành, cho nên đoạn thời gian này không dám chút nào tiết lộ hành tung, bây giờ tất cả mọi người đến đây, thật sự là quá tốt. Tề Phi tiểu nhi. Ha ha. Hắn nếu là dám đến, khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Bệ hạ, chúng ta muốn hay không đi tìm Tề Phi, trước đem hắn giết đi. Chúng ta cần gì phải hao tâm tốn sức đi tìm. Hắn chính mình liền đưa tới cửa đến. Nga. Phong gặp tình các nàng đi Phượng Sào, chúng ta thẳng đến Phượng Sào, chẳng những muốn lấy đi Phượng Máu, liên quan Phong gặp tình các nàng cũng một loạt bắt, làm kia một chút lạng kỹ nữ quỳ gối tại chúng ta dưới hông liếm dương vật của chúng ta. Làm chúng ta tình nô. Hạ Ngọc Thư đại cười lên, ngươi nói, Tề Phi tiểu nhi có khả năng hay không trước đi tìm cái chết. Bệ hạ anh minh. Trong phòng, Tề Phi mạnh mẽ mở mắt ra, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, ánh mắt phẫn nộ. Quát to, Hạ Ngọc Thư tên khốn kiếp này, ta nhất định phải làm thịt hắn. Làm sao vậy? Phương Hoa Tiên nghe thấy động tĩnh, gấp gáp từ bên ngoài đi đến. Tề Phi đứng dậy nói, Phương tỷ tỷ, việc lớn không tốt rồi, Hạ Ngọc Thư bọn hắn đã tại Bắc Tỉnh Thành. Hơn nữa, hắn đem chính mình nghe được tin tức nói cho Phương Hoa Tiên, bao gồm Hạ Ngọc Thư, Khương Nguyên Công, Vương Hồng Vũ, yêu đêm bọn người đi đến Khôn Quốc, tính toán tiến đến Phượng Sào, còn khả năng đối với Phong gặp tình bọn người bất lợi. Cùng với Long Chiến Giả đột phá đến thiên vị cảnh giới, ngoài ra còn có một cái tên là Thi Ma, thần bí cao thủ, hình như cũng là thiên cương địa sát ma một trong. Phương Hoa Tiên nghe nói sau đó, cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính. Nàng quyết định thật nhanh, đêm đó dùng bồ câu đưa tin, đem mấy tin tức này nhắn dùng cho Khôn Quốc Hoàng Cung. Tề Phi tắt cổng bàn Long Kiếm, độc thân một người ra cửa, hắn tính toán điều tra một chút Hạ Ngọc Thư bọn người, chính mắt nhìn hắn nhóm đến tột cùng có bao nhiêu người. Thực lực như thế nào? Dưới bóng đêm, một cái bóng đen tại nóc nhà phía trên rất nhanh xuyên qua, so với con báo còn mau, ngay lập tức ở giữa liền không thấy bóng dáng. Chính là chỗ này. Tề Phi bày ra Vô Tự Thiên Thư phía trên Tuyệt Thế Khinh Công. Khinh phiêu phiêu dừng ở một bộ nhà cửa nóc nhà phía trên, không có phát ra một chút âm thanh. Đồng thời hắn ngừng thở, thu liễm ánh mắt, chân khí trong cơ thể không chút nào tiết ra ngoài, để tránh bị phòng ở bên trong cao thủ phát hiện. Tề Phi thầm vận thần công, phòng ở hình ảnh lập tức ở hắn trong não hiện ra đến, cùng bọn hắn phát ra âm thanh cùng một chỗ, đều rơi vào Tề Phi trong lòng. Phòng ở, Khương Nguyên Công, Long Chiến Giả, cùng với một cái cùng Khương Nguyên Công trang phục cùng loại lão giả. Ba người ngồi ở vị trí đầu vị trí, Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ, Diệp Kinh Vân, Ngu Sao Mà Không Phàm, Viên Gió Lốc, Ngụy Đông Tường, yêu đêm bọn người đều nói dị thú lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng, đều là bởi vì tinh huyết chính là tuân theo thiên địa sơ khai thời điểm hỗn độn nguyên khí. Mỗi một chỉ đều là dị thú tiên thiên mà sinh quái vật, so với thần minh còn cường đại hơn, chúng ta nhân thân tuy rằng linh hoạt, lực lượng thượng lại kém xa vậy, nếu là có thể dùng dị thú tinh huyết, chỉ cần một ngụm, liền có thể có được dị thú huyết mạch. Có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn sống tại trên cái thế giới này. Khương Nguyên Công âm thanh từ từ truyền ra. Thì ra là thế, ta nói Khương tiền bối vì sao lại có như thế thọ nguyên, có thể sống hơn 300 năm, chắc là dùng qua một ngụm dị thú tinh huyết a. Ngụy Đông Tường âm thanh truyền vào Tề Phi trong tai. Long Chiến Giả cười nói, đại ca dùng qua một ngụm dao long tinh huyết. Khương Nguyên Công bằng, đúng vậy, năm đó Vương Ngạo Thiên Hòa Phong Vọng Thư sử dụng gian kế, đem huynh đệ chúng ta lừa nhập long quật bên trong. Cùng dao long đại chiến một hồi, huynh đệ chúng ta thương vong thảm trọng, sau khi ra ngoài lại bị Vương Ngạo Thiên Hòa Phong Vọng Thư mang người vây công, tràng đại chiến kia giằng co 7 ngày 7 đêm, giết được thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Cuối cùng chỉ có ta một người chạy ra sinh thiên. Duy nhất may mắn chính là, ta kéo xuống dao long trên người một khối huyết nhục, sau khi ăn vào thực lực đại tăng, huyết mạch cùng thể chất cũng nhận được thay đổi. Điểm này, cho dù là Vương Ngạo Thiên Hòa Phong Vọng Thư cũng chỉ có hâm mộ phân. Khương Nguyên Công nói lên việc này, không khỏi cảm thấy vô cùng thổn thức, cũng chính là một lần kia, Ma Tôn Thái Sơ thân thể bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, phân biệt bị Vương Ngạo Thiên Hòa Phong Vọng Thư chôn vào địa phương khác nhau, khiến cho Ma Tôn Thái Sơ không có thân bất tử. Nhưng đến nay có thể sống lại. Hạ Ngọc Thư nói, không thể tưởng được bây giờ nên đón ngàn năm không gặp vật đổi sao dời, vừa vặn cho chúng ta tiêu diệt dị thú cơ hội, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người có thể trường sinh bất lão. Tại nhân gian hưởng thụ khoái hoạt này. Người còn lại vừa nghe, cũng nhao nhao hai mắt tỏa sáng, này so với làm thần tiên mạnh hơn, thần tiên bất quá là một cái nguyên thần thể, tại một người vì sáng tạo ra đến năng lượng thế giới bên trong sinh tồn. Lại nơi nào so được tại nhân gian thực hiện vĩnh hằng, cùng nhân gian so sánh với, tiên giới chính là một cái giả dối tồn tại. Ngu sao mà không phàm cười gằn nói, đến lúc đó đem toàn bộ khôn quốc biến thành chúng ta hậu cung, ta muốn làm tinh dịch của ta lưu biến khôn quốc mỗi một khối đất hoang. Người còn lại cũng không phản bác, theo vì bọn hắn cũng có cùng loại ý tưởng. Chỉ có Khương Nguyên Công cùng Thi Ma im lặng không lời, bọn hắn hai người đối với nữ nhân cũng không nhiệt tình yêu thương, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Tề Phi nghe được lời này thời điểm trong mắt lửa giận hừng hực, tên khốn kiếp này cũng quá ý nghĩ kỳ lạ, hoàn toàn không đem chính mình phóng tại trong mắt, hắn Tề Đại Hiệp là quyết sẽ không để cho bọn hắn đạt được mong muốn. Chúng ta khi nào nhích người đi phượng sào? Vương Hồng Vũ âm thanh truyền đến. Sáng mai liền lên đường đi. Hạ Ngọc Thư cũng không nguyện làm nhiều trì hoãn. Ai? Có người. Vào thời khắc này, không biết có phải hay không Tề Phi nghiến răng nghiến lợi phát ra rất nhỏ động tĩnh. Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả đồng thời lên tiếng. Thi Ma ngẩng đầu lên nói, tại nóc nhà phía trên. Hắn ngẩng đầu thời điểm ánh mắt cùng ngũ quan đều theo bên trong áo choàng lộ ra, ngũ quan khô gầy, hai mắt hiện lên lục quan, giống như hai lân quan. Thập phần đáng sợ. Khương Nguyên Công trong miệng hơi lộ ra hai cái nanh, thân hình chợt lóe, rất nhanh triều nóc nhà phóng đi. Cùng lúc đó, Long Chiến Giả cũng huy động cánh tay, nhất đạo điện quan theo hắn quả đấm thượng kích bắn ra, đùng một tiếng nổ vang. Đem nóc nhà nổ ra một cái động lớn, bụi đất tung bay. Xà nhà đều gãy rồi, gạch ngói vụn mảnh nhỏ mọi nơi phục ra. Này một chớp mắt, Tề Phi phi thân lên, thứ nhất thời thoát ly nóc nhà. Oành, một tiếng nổ vang, nóc nhà phá mở lỗ lớn. Khương Nguyên Công màu đen thân hình rất nhanh lập lòe, thẳng triều Tề Phi đánh tới, nhưng còn chưa tới, một tay thành quyền, quyền phong gào thét, bao phủ Tề Phi toàn thân yếu huyệt. Tới tốt. Tề Phi nghiêm nghị không sợ, hét lớn một tiếng, nhất vận nội lực. Trước người liền hiện ra một cái thật lớn thái cực đồ, đỏ lên nhất lam hai đầu âm dương ngư tại phía trên quấn quanh xoay tròn, mang theo nào đó huyền diệu quỷ đạo, chất chứa vô cùng vô tận lực lượng cường đại. Oành! Khương Nguyên Công quyền phong cùng Tề Phi thái cực đồ đụng tại cùng một chỗ. Phát ra ầm ầm rung mạnh, thoáng chốc lúc, quyền phong tán loạn, thái cực đồ cũng theo đó chôn vùi, bên trong hai đầu âm dương ngư lại theo bên trong bay ra, mang theo cường đại xoắn ốc lực lượng. Mang theo xuyên quan toàn bộ thế, triều Khương Nguyên Công bay đến. Vô Tự Thiên Thư. Có chút thú vị. Khương Nguyên Công cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên theo trước ngực dài ra hai cánh tay, rất nhanh đưa dài, hóa thành màu vàng lợt nắm đấm, cùng Tề Phi âm dương ngư chống chọi tại cùng một chỗ. Lại là một trận kinh thiên rung mạnh, chân khí chảy loạn lan tràn khắp nơi, thổi quét toàn bộ, liền hai người dưới chân nóc nhà đều bị lật ngược. Tề Phi cùng Khương Nguyên Công đồng thời bị này cổ cường đại lực phá lượng đẩy lui, riêng phần mình rơi tại xà ngang phía trên. Thật là lợi hại. Tề Phi kinh ngạc nhìn đối phương, không hổ là thiên cương địa sát ma, thực sự không phải là bình thường cao thủ so với. Chẳng sợ hắn bây giờ đột phá đến thiên vị cảnh giới, vẫn đang không thể áp chế ở đối phương. Nếu muốn phân ra thắng bại, nhất thời căn vốn không có khả năng. Hơn nữa đối phương nội lực xa so chính mình cường đại. Hình như so với gió giao nội lực còn muốn hùng hậu, thật không biết làm sao tu luyện ra đến. Tề Thiên, không thể tưởng được ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Khương Nguyên Công cũng là kinh ngạc nhìn Tề Phi, ngươi nhận lầm người, bản đại hiệp kêu Tề Phi. Nói, Tề Phi phi thân lui về phía sau. Chạy đi đâu? Nhất đạo điện quang hiện lên, Long Chiến Giả đã xuất hiện ở Tề Phi phía sau, trực tiếp sử xuất hắn tuyệt kỹ thành danh Thiên Cương Ngũ Lôi Oanh. Cuồn cuộn lôi đình triều Tề Phi hôm đó oanh tạc đi qua. Đại thúc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tề Phi cười ha ha một tiếng, bàn long kiếm theo phía trên lưng rơi vào tay bên trong, từng đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, cùng đối phương lôi đình sét đánh oanh tạc tại cùng một chỗ. Song song cắn nát, trừ khử ở vô hình. Thật sao? Long chiến giả hai tay nắm tay, quả đấm thượng lôi sáng lóng lánh, đùng rung động. Tề Phi trong lòng rùng mình, hắn không nghĩ tới long chiến giả cũng sửa thành thiên vị cảnh giới, thực lực đã không ở hắn phía dưới. Tề huynh, ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, như vậy cấp bách đi tìm cái chết. Hạ Ngọc Thư ha ha cười, sân vắng đi dạo theo trong phòng đi ra, cùng Vương Hồng Vũ bọn người cùng một chỗ trạm tại trong sân nhìn Tề Phi. Cùng lúc đó, thần bí thi ma cũng nắm lấy thầy tướng số phiên chậm rãi mà ra, một đám thần bí hắc y nhân lập tức vây quanh đi lên, đứng ở thi ma phía sau, một đám trạm thẳng tắp, lại không lên tiếng phát, tứ chi động tác nhìn qua cũng có một chút cứng ngắc. Tề Phi lông mày nhíu một cái, nhìn quét đám người. Trước mắt kẻ địch không có một là kẻ yếu, bất kỳ cái gì một người đứng ra đều đủ để tại giang hồ phía trên nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, lúc này những người này lại toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ. Cứ như vậy đem Tề Phi bao vây tại ở giữa. Này là kinh khủng bực nào đội hình. Tuy rằng kẻ địch cường đại, nhưng Tề Phi cũng không úy kỵ, hắn người này chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi, hắn là gặp mạnh tắc cường. Địch nhân càng mạnh, hắn chiến ý càng là ngẩng cao. Ha ha! Các ngươi những cái này nhảy nhót vô cơ, dám ở ta không biên giới nội dương oai, tất cả đều cho ta nằm xuống. Tề Phi cao giọng vừa quát, giơ lên cao trong tay bàn long kiếm. Thân kiếm bên trong hiện ra chói mắt hồng lam quang hoa, tùy theo suy suy tâm thanh truyền ra, vô số hình rồng kiếm khí theo thân kiếm bay ra, mang theo xuyên thấu toàn bộ sắc bén khí thế, triệu bốn phương tám hướng kích bắn đi. Chương 209. Năm mang hành Tề Phi một chiêu này, long tường xem như bàn long kiếm pháp, chung cực sát chiêu, thích hợp nhất dùng đi đối phó đại phạm vi kẻ địch, hơn nữa lấy cảnh giới của hắn hôm nay sử dụng đến, càng là sắc bén cực kỳ, đổi lại bất kỳ cái gì một cái thiên vị trở xuống cao thủ. Đều đoạn nan ngăn cản. Nhưng mà trước mắt hắn đang đối mặt cũng không phải là bình thường kẻ địch, mà là tu luyện qua thiên cương địa sát ma công, thiên cương địa sát ma, trong này khương nguyên công, cùng long chiến giả trực tiếp lấy quyền phong đem tập kích đến kiếm khí đánh nát. Thi ma càng là đứng tại chỗ, động cũng không động, phía sau hắn hai cái hắc y nhân thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, giơ tay lên ở giữa đã đem kiếm khí đánh nát, căn bản không đã thương được thi ma mảy may. Mà Hạ Ngọc Thư bọn người cũng cắt hữu tuyệt chiêu. Hạ Ngọc Thư giơ tay lên lúc, một cái màu đen lốc xoáy tại hắn lòng bàn tay xuất hiện, đem tập kích đến kiếm khí trực tiếp cắn nuốt tiến trong này. Yêu đêm là lay động ngón tay. Đầu ngón tay vị trí, hàng khí lan tràn, đem kiếm khí khỏa vào này bên trong, rất nhanh đông lại, lại dùng lực chấn động, kiếm khí liền hóa thành bông tuyết nổ tung. Ngụy Đông Tường mở ra lòng bàn tay, phía trên có ám ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Một đạo hình rồng kiếm khí bị hắn trảo vào tay bên trong, rất nhanh đốt cháy hầu như không còn. Một đạo kiếm khí dừng ở Vương Hồng Vũ trên người, chỉ nghe một tiếng đông trầm đục, tựa như kim thiết va chạm chuông đồng, kiếm khí bạo tán. Vương Hồng Vũ một chút không bị đến tổn thương. Diệp Kinh Vân đem kim ô đao đưa ngang trước người, kiếm khí đánh vào thân đao bên trên, phát ra đinh giòn vang, sau đó tiêu tán không thấy. Ngu sao mà không phàm giơ tay lên bắt lấy một đạo kiếm khí. Kiếm kia khí xẹt qua tay hắn tâm, lưu lại một đạo vết máu, hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ thấy phía trên vệt máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh heo phát sơ hợp, hoàn hảo không tổn hao gì, một tia máu tươi cũng không có chảy ra. Viên gió lốc nhìn một đạo kiếm khí hướng đến hắn trên người tập kích đến, khóe miệng hắn xé ra, cũng không làm cái gì động tác, lại theo trên người bay ra một đầu xanh biếc vòi. Giống như dây, đem kiếm kia khí cuốn vào này bên trong. Trực tiếp cắn nát. Nhất thời, đám người các hiển thần thông, đem Tề Phi tuyệt chiêu hóa giải. Tề Phi âm thầm kinh hãi, hắn biết chính mình đánh không lại nhiều người như vậy, dù sao mục đích đã đạt tới, hắn cũng không ngừng chạy, một cái túng nhảy. Phi thân bước đi. Còn nghĩ chạy. Long chiến giả lăng không đứng vững mà đến, thân hình lôi ra từng đạo tàn ảnh. Trên người lôi điện quấn quanh, đùng rung động, trạng nhược thiên thần. Mặt sau là Khương Nguyên Công, trên người uy áp so long chiến giả mạnh hơn. Bây giờ có thiên vị lực lượng, có thể lăng không đứng vững, có thể tùy thời vùng thoát khỏi Hạ Ngọc Thư đợi tiên thiên cao thủ, nhưng đối mặt Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả như vậy cùng hắn cùng cấp bậc thiên vị cường giả, lại chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Này hai người đều là tuyệt thế cường giả, Tề Phi một người độc đấu hai đại cường giả, tay trái vẽ tròn, đánh ra một đám xoắn ốc thái cực, phía trên có hồng lam âm dương ngư tại quấn quanh, uy lực vô cùng, tay phải nắm lấy bàn long kiếm. Từng đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong kích bắn ra, sắc bén vô cùng, xuyên quan toàn bộ. Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả cũng nghiêm túc, Khương Nguyên Công không ngừng tới gần, đối mặt Tề Phi xoắn ốc thái cực, hắn sử xuất ba đầu sáu tay năng lực kỳ dị. Trên người lục cánh tay đánh ra đầy trời quyền ảnh, không ngừng đem Tề Phi tuyệt chiêu hóa giải, còn có thể thành thạo lớn người phản công, mà Long Chiến Giả tắc sử dụng, thiên cương ngũ lôi oanh, tuyệt học, hai đấm đi phía trước đưa đi. Quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, mang theo cùng bạo lôi điện lực, đem Tề Phi kiếm khí toàn bộ đánh nát. Ba người tại trong không trung xuyên tới xuyên lui, càng đấu khó có thể phân chia tách rời, cường đại sức lực khí không ngừng hướng đến xung quanh nổ bắn ra. Chính là cường như Hạ Ngọc Thư bọn người, cũng không dám nhờ thân cận quá. Hạ Ngọc Thư nhìn Tề Phi tại trong không trung đại triển thần uy, có chút ghen tị nói, không thể tưởng được thằng nhãi này võ công tiến bộ nhanh như vậy. Ngu sao mà không phàm cười lạnh nói. Còn không phải là phải chết tại chúng ta trong tay. Lúc này đối mặt Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả hai đại cường giả lực áp bách, Tề Phi càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, đối phương nội lực thật sự là quá cường đại, đều thiên thần sát, võ công quả nhiên bất phàm. Hoàn toàn không ở Vô Tự Thiên Thư phía dưới, cũng may Vô Tự Thiên Thư nội lực có thể hóa giải một nửa áp lực, nếu không hắn lúc này sớm bị thua. Đảo mắt ở giữa, song phương liền đấu trên trăm chiêu, lúc này Tề Phi không bao giờ nữa ẩn giấu thực lực. Trực tiếp sử xuất 10 thành nội lực, phía sau lập tức hiện ra một tôn trượng lục cao lớn người hình hư ảnh, cùng hắn bộ dạng giống nhau như đúc, vị này hình người hư ảnh vừa ra đến, xung quanh áp lực lập tức tiêu tán, hắn hét lớn một tiếng. Không lùi mà tiến tới, phản triều Long Chiến Giả công tới. Long Chiến Giả thấy thế, cũng gầm lên một tiếng, sau lưng cũng xuất hiện một tôn hình người hư ảnh, kia hư ảnh trên người còn có lôi điện quấn quanh, giống như lôi thần hạ phàm, bám vào hắn trên người. Khương Nguyên Công cũng là như vậy, trực tiếp đem đều thiên thần sát pháp thân sử dụng, ba đầu sáu tay thật lớn pháp thân giống như ma thần hàng lâm, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, thẳng triều Tề Phi nghiền đè tới. Pháp thân là tam đại thượng cổ kỳ thư chỉ có năng lực, võ công khác căn vốn không có khả năng tu luyện ra đến, tam đại thượng cổ kỳ thư đoạt thiên địa tạo hóa, có khả năng tu luyện ra đến nội lực phía trên hạng xa xa vượt qua bình thường võ công. Hơn nữa còn có khả năng lợi dụng tu luyện đi ra pháp thân đến tồn trữ nội lực. Nhưng thân hình là có hạn, có khả năng cất chứa nội lực cũng không phải bình thường có hạn, ví dụ như một cái thiên vị cường giả thân thể. Nhiều nhất chỉ có thể cất chứa 90 năm nội lực, nhưng nếu như tu luyện ra pháp thân cũng có thể cất chứa 90 năm nội lực, hai người thêm lên, chính là 180 năm nội lực. Ngoài ra pháp thân còn có khả năng liên tục không ngừng hấp thu thiên địa khí đến bổ sung tự thân tiêu hao. Đang cùng kẻ địch giao thủ thời điểm cũng không ngoại lệ, đây mới là pháp thân chân chính chỗ cường đại. Bây giờ Tề Phi nội lực tuy rằng không bằng Khương Nguyên Công, nhưng hắn cũng tu luyện ra pháp thân, có thể liên tục chiến đấu, nhất thời cũng là không rơi xuống hạ phong. Trạm tại trong sân thi ma gặp hai người còn không có bắt Tề Phi, liền phất phất tay trung màu đen thầy tướng số phiên. Sư một tiếng, sau lưng của hắn một cái hắc y nhân lập tức phi thân lên, lôi ra liên tiếp tàn ảnh, rất nhanh triều Tề Phi đánh tới. Di, làm sao có khả năng? Tề Phi thấy thế, rất là giật mình. Hắn cho rằng đối phương chỉ có Khương Nguyên Công, Long Chiến Giả cùng cái kia thần bí thi ma là thiên vị cường giả, nhưng trước mắt thi ma chỉ làm cho hắc y nhân vậy mà cũng có thể lăng không đứng vững. Cũng có thiên vị thực lực, cái này phi thường đáng sợ. Chủ yếu hơn chính là, thi ma phía sau hắc y nhân còn không chỉ một hai cái, mà là có mười mấy nhiều. Hay là những cái này tất cả đều là thiên cương địa sát ma thần. Tề Phi sợ tới mức mặt đều trợn mắt nhìn, hắn cũng không tiếp tục ham chiến, trực tiếp sử xuất mạnh nhất thực lực. Thân hình của hắn bỗng nhiên một phân thành hai, hai đạo thân ảnh đồng thời ra tay, trong này nhất đạo thân ảnh một kiếm bức lui Long Chiến Giả. Mặt khác nhất đạo thân ảnh một cước trừng tại Khương Nguyên Công quyền phong phía trên, mượn lực bay ngược. Khi hắc y nhân hướng đến Tề Phi chỗ phương hướng rất nhanh hướng đến, Tề Phi thân hình lại lần nữa phân hóa, hai phần vì tứ, trong này nhất đạo thân ảnh triều đối phương đánh ra một chưởng. Đối phương cũng triều hắn đánh ra một quyền, hai người quyền chưởng tương giao, phát ra nổ lớn rung mạnh, từng trận sóng nhiệt đập thẳng vào mặt. Tề Phi chỉ cảm thấy lòng bàn tay rung lên, lại lần nữa mượn lực sau này phương rút lui, kia hắc y nhân nhưng cũng thụ lực hướng xuống bay xuống. Lực lượng thật là mạnh. Tề Phi một trận kinh hãi, này hắc y nhân lực lượng quả thực sự có thiên vị cấp bậc, thật sự đáng sợ. Đao đến. Lúc này, Khương Nguyên Công một tay hướng xuống phương hư hư một trảo, trong sân Diệp Kinh Vân bỗng nhiên cảm thấy tay trung kim ô đao không chịu khống chế. Trực tiếp rời tay đi qua, rơi vào Khương Nguyên Công tay bên trong. Chỉ thấy Khương Nguyên Công quát khẽ một tiếng, không biết khiến cho cái gì lực đạo, nhất cổ chân khí cường đại rót vào kim ô đao thân đao bên trong, chỉ thấy kim ô đao chớp mắt tuôn ra trăm trượng hồng quang. Rất nhanh biến hóa, đảo mắt ở giữa hóa thành một cái thật lớn tam túc kim ô, trên người thiêu đốt hừng hực lửa cháy, thẳng triều Tề Phi xông đến. Bảo bối, đi. Tề Phi cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tứ đạo thân ảnh rất nhanh sát nhập làm một. Một tay bắt lấy bàn long kiếm, nội lực lướt qua, bàn long kiếm kim chói mắt, hắn đem trong tay bàn long kiếm ném đi, chỉ thấy thân kiếm quang hoa lóng lánh, một tiếng rồng ngâm vang lên, bảo kiếm rất nhanh hóa thành một đầu thật lớn màu vàng giao long. Khí thế ngập trời, không chút nào tại tam túc kim ô phía dưới, trung đùi đắc ý triều kim ô thần điểu phóng đi. Hai đại dị thú hư ảnh tại trong không trung một trận va chạm, tuôn ra từng cổ cường đại sóng xung kích. Hồng quang cùng kim quang lẫn nhau chiếu rọi. Chiếu sáng nửa bầu trời, cùng với từng trận chim hót tiếng cùng rồng ngâm âm thanh, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Bắc tỉnh thành, dân chúng trong thành có xuất môn xem xét này dị biến, có trốn tại trong nhà không ngừng cầu nguyện. Hạ Ngọc Thư bọn người đại khai nhãn giới. Bọn hắn xem như thấy được thần binh chân chính lực lượng, không thể tưởng được lực lượng này dĩ nhiên là đến từ dị thú, khó trách có thể xưng là thần binh, có được vô kiên bất tồi năng lực. Rất nhanh, hai đại dị thú hư ảnh lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi. Lực lượng kiệt quệ, lại hóa thành một đao một kiếm, bay rớt ra ngoài, phân biệt bay trở về Khương Nguyên Công cùng Tề Phi tay bên trong. Bổn đại gia đêm nay tạm thời buông tha các ngươi, ngày khác tìm ngươi nửa nhóm tính sổ sách. Tề Phi cười to một tiếng. Trực tiếp phá không đi qua, rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm. Hừ, người nhát gan. Hạ Ngọc Thư nhìn Tề Phi rời đi thân ảnh một trận đùa cợt. Quên đi, đừng đuổi theo, nơi này là đối phương địa bàn, đối với chúng ta mà nói quá mức xa lạ. Rất khó đuổi kịp, đồ lãng phí thời gian. Khương Nguyên Công gặp Long Chiến Giả muốn đuổi theo, nói ngăn lại hắn. Hắn đem kim ô đao vung ra, sau đó phi thân rơi ở trên mặt đất. Diệp Kinh Vân nhìn trong tay kim ô đao, thân đao vẫn một mảnh nóng bỏng. Hiện lên cháy màu hồng quang hoa. Giống như bị liệt hỏa cháy quá, hắn ngốc tại chỗ, thật lâu không nói gì. Lợi hại, lợi hại. Thật mẹ hắn lợi hại. Tề Phi bước chân lão đảo trở lại trong phòng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ngươi thế nào? Không có sao chứ, Tề Đại Hiệp. Lướt qua tỉ muội liền vội vàng đi lên trước đỡ lấy hắn, thấy hắn có chút chân nhũn ra, lại giúp hắn cầm lấy kiếm, đem hắn trên người cởi quần áo, xem xét trên người có không có vết thương. Mới vừa rồi một trận chiến, Tề Phi chính là nội lực tiêu hao hầu như không còn, không bị nhiều tổn thương, hắn trơn bóng thân thể một mảnh trắng nõn, nhìn bộ dạng bị sữa tẩm bổ được không sai. Song bào thai tỷ muội đỡ lấy Tề Phi tiến vào trong phòng. Phương Hoa tiên nghênh, tiến lên tra xét một phen, thấy hắn không có gì đáng ngại, liền nói, ta vừa rồi nhìn thấy các ngươi chiến đấu, thực lực đối phương như thế nào. Phi thường lợi hại. Tề Phi nằm tại trên giường. Thở gấp nói, đối phương không thôi ba cái thiên vị cường giả. Trừ bỏ Khương Nguyên Công, Long Chiến Giả cùng Thi Ma ở ngoài, Thi Ma bên người còn đi theo rất nhiều hắc y nhân, trong này có ít nhất ba cái thiên vị, còn lại hơn 20 cái ta nhìn ít nhất cũng là tiên thiên cao thủ, trận này dung thật sự quá cường đại. Ta xem chúng ta không quất tất cả cao thủ thêm lên cũng không tất đánh thắng được. Phương Hoa Tiên nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết Tề Phi đang chiến đấu phương diện từ trước đến nay tự tin, quyết không thổi phồng kẻ địch, hắn nếu nói như vậy. 89 phần 10 là thật. Chính là đối phương có kinh khủng như vậy đội hình, như thế nào mặc kệ thúy thẳng đến Khung Quốc Đô Thành, mà là muốn đi Phượng Sào, chẳng lẽ là không nghĩ tạo thành nhiều lắm hy sinh. Sắc mặt nàng ngưng trọng nói. Hay là thiên cương địa sát ma thần đều xuất thế? Có khả năng là. Tề Phi gật đầu, cũng chỉ có cái này giải thích tối hợp lý. Phương Hoa Tiên ưu nhã cởi áo nới dây lưng, lộ ra tuyết ngáy thon dài thân thể, nằm ở Tề Phi bên cạnh. Nhẹ nhàng ôm hắn, cười nói, tốt lắm, đêm nay ngươi Tề Đại Hiệp cũng coi như xong một phen đầm rồng hang hổ, mau một chút nghỉ ngơi đi, thật tốt khôi phục một chút. Ân. Ôm hương nhuyễn ngọc tại nghiêng, từng trận mùi thơm xông vào mũi, Tề Phi biết vậy nên một trận ấm áp. Thoải mái, hắn ngậm Phương Hoa Tiên phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng mút hút.